Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm Rồng Sáu Phượng của tác giả Từ Khánh Phụng qua giọng đọc Viết Linh. Phần 7. Nhờ linh đơn cứu mạng, lời nói thoát nguy nạn. Nghĩ như vậy, Lão Hiệp liền múa song quyền lên cự địch và không lui bước nữa. Đấu hơn 20 hiệp mà Vân Hải Kiều Tử không sao đẩy lui được Độc Cô Bà. Trì Anh tấn công Độc Cô Bà một trường và ném mấy mũi phi trâm rồi chạy vào trong phòng. Việc thứ nhất của nàng là bước lại nhìn Thiên Mẫn. Thấy chàng vẫn ngủ ngon giấc, nàng mới yên tâm. Nàng biết với Độc Cô Bà thì khó mà chống đỡ nổi. Nàng chợt nhớ đến thanh long hình kiếm của Thiên Mẫn oai lực rất lớn. Nếu đem ra đối địch, thế nào cũng thắng thế hơn. Nàng vội rút thanh kiếm ra, tay trái cầm sẵn một nắm kim độc để phòng bị. Lúc ấy, Vân Hải Kiều Tử đang bị Độc Cô Bà đẩy lui dần về phía sau. Trì Anh thấy vậy tròn xoe đôi mắt, trong lòng hồi hộp vô cùng. Nàng chỉ đợi chờ đối phương tiến thêm một bước nữa là sẽ đấu thí mạng liền. Lúc này, trận đấu của hai người ở trước cửa càng kịch liệt. Vân Hải Kiều Tử vẫn cố gắng chống đỡ. Nhờ có hỗn nguyên khí công, ông ta từ từ đẩy được Độc Cô Bà lui tới ra ngoài ngưỡng cửa. Trì Anh thấy vậy mới thở nhẹ một tiếng và chăm chú nhìn hai người. Lúc ấy, những đồ đạc ở trong nhà đã bị đánh đổ lung tung. Càng đấu lâu bao nhiêu, Độc Cô Bà lại càng lép vế bấy nhiêu. Y thị bảo thầm, nếu cứ đấu như thế này mãi, thế nào ta cũng bị bại chứ không sai. Và lại, Vân Hải Kiều Tử là đồ đệ duy nhất của sư thúc ta. Quyền thế của y lợi về tốc chiến tốc quyết. Nếu cứ chống đỡ quyền trưởng của y luôn luôn như vậy, thì ta địch sao nổi. Ta sở trường về khinh công, sao không đem ra sử dụng. Cứ chạy quanh tránh né, làm cho y tiêu hao hết nội lực, rồi sẽ phản công lại có hơn không? Nghĩ đoạn, mụ ta liền giờ thất tinh bộ pháp ra để giữ sức và nhảy nhót tránh né chứ không chịu đánh trả lại. Mụ ta dụ cho Vân Hải Kiều Tử giờ hết toàn lực ra mà tấn công. Vân Hải Kiều Tử cũng biết độc kế của Độc Cô Bà, nhưng ông ta lại tưởng Độc Cô Bà đã đối sức không chống đỡ được trường lực của mình, nên ông ta cứ tới tấp tấn công. Nếu Độc Cô Bà chống đỡ thực sự thì không sao đỡ nổi trăm hiệp, nhưng bây giờ mụ ta nhờ khinh công tránh né nên trận đấu vẫn giằng dai. Vân Hải Kiều Tử trúng kế đối phương mà không hay, cứ tấn công mãi khi tới trăm hiệp. Toàn thân chân lực của ông ta đã bị tiêu hao gần phân nửa, mồ hôi nhỏ xuống ròng ròng. Quyền phong đã chậm và yếu hơn trước rất nhiều. Trì Anh lần này muốn ra tay giúp sức nhưng lại không dám rời khỏi căn phòng. Hơn nữa, nàng thấy trận đấu kịch liệt như thế thì có xen vào cũng vô ích. Độc Cô Bà thấy quyền phong của đối phương đã yếu dần, liền tiến lên giơ tay phải chìa 5 ngón tay nhằm ngực của Vân Hải Kiều Tử chộp luôn. Đó là âm phong độc trảo mà mụ đã khảo luyện lâu năm. Một luồng gió lạnh như 5 lưỡi dao sắc bén phi tới. Vân Hải Kiều Tử liền dùng hữu quyền gạt mạnh thì Độc Cô Bà đã cụp tay lại. Thấy chân lực của địch mạnh hơn trước, Vân Hải Kiều Tử giật mình kinh hãi. Sau lại thấy đối phương giờ âm phong độc trảo ra tấn công, ông ta vội lui về phía sau để tránh né. Độc Cô Bà vẫn cứ đứng dùng nguyên tay phải tấn công thẳng vào bức tường ở cạnh đó. Bức tường dày và kiên cố đổ như một tảng đá lớn. Cát bụi bay mù mịt. Đột nhiên, một tiếng thánh thoát vang lên trong cát bụi mịt mù. Bỗng có một luồng sáng xanh tía tỏa ra và hơi lạnh xông lên khiến Độc Cô Bà cũng cảm thấy giá lạnh buốt xương. Độc Cô Bà là người giàu kinh nghiệm, biết ngay thanh kiếm của đối thủ là bảo kiếm nên vội nhảy sang một bên để né tránh. Vân Hải Kiều Tử bị âm phong trào của Độc Cô Bà đẩy lui về phía sau 2 thước. Ông ta vận sức đợi chờ đối phương tiến lên thêm một bước là đấu thí mạng liền. Không ngờ Độc Cô Bà lại thừa cơ đánh đổ bức tường, cho nên ông ta tức giận vô cùng. Đang định xông lên đấu nữa thì Trì Anh đã đánh lui kẻ địch và tiến đến bên cạnh mình rồi. Ông ta liền múa hữu quyền xông lên tấn công. Độc Cô Bà khổ luyện mấy chục năm nên nội ngoại công đã tới mức cao siêu tuyệt bậc. Nhờ vậy vừa thấy quyền phong của Vân Hải Kiều Tử, mụ ta đã vội nhảy ra xa để tránh ngay. Ngờ đâu Vân Hải Kiều Tử dùng luân tả quyền tấn công tiếp. Độc Cô Bà ứng biến đã nhanh nhưng chỉ tránh được hữu quyền của đối phương chứ không sao tránh được tả quyền. Vì thế mụ ta bị đánh trúng loạng choạng lùi về phía sau. Trì Anh đâm hụt một kiếm nhân lúc đối thủ lùi về phía sau liền nhảy sổ lại tung ngay thế phục địa quy long. Độc Cô Bà chưa đứng vững đã thấy một luồng ánh sáng bay vút tới. Vai bên trái của bà ta lại bị đau nhức nên tức giận vô cùng, cố dở hết tài ba khinh công ra, nhún chân nhảy lên trên cao, xoay mình một vòng. Chưa xuống đất đã giơ trường đánh trả lại Vân Hải Kiều Tử và tay trái chìa 5 ngón ra chộp ngay vào cổ tay của Trì Anh. Vân Hải Kiều Tử cười ha ha. Giỏi lắm, Ông ta vừa nói vừa múa quyền nhằm cổ tay của địch thủ tấn công. Trì Anh cũng chạy vòng đến phía sau Độc Cô Bà, giơ kiếm lên đâm tức thì. Chỉ trong nháy mắt, ba người đã đấu được mấy hiệp. Dù sao, Độc Cô Bà cũng phải nể sợ thanh bảo kiếm ở trong tay của Trì Anh. Thần pháp và bộ pháp của Trì Anh cũng lanh lẹ vô cùng. Nàng khinh công phối hợp với long hình kiếm giờ như thế quái dị, khiến Độc Cô Bà hoang mang rối trí. Vì thế, dù Độc Cô Bà võ công cao thâm đến đâu, cũng khó mà địch nổi với hai người. Đấu được 4-50 hiệp, mụ đã lâm vòng nguy khốn. Quần áo mụ bị kiếm của Trì Anh đâm cho rách nát. Liếc mắt nhìn thấy trên giường có một thanh niên đang nằm rên, mụ mới chợt hiểu là hai người đấu thí mạng với mình như vậy là vì thanh niên đó. Trước đây mụ có ý định bắt cô nương này để ép gà cho cháu mình. Lúc này không còn hy vọng bắt được cô nương này nữa, nên mụ ta lại định bắt thanh niên kia để làm con tin. Mụ xem rõ địa thế rồi liền nhảy về phía sau quát lớn: "Hãy khoan, đã có câu này muốn nói." Vân Hải Kiều Tử liền ngừng tay lại hỏi: "Muốn gì, hãy nói mau lên." Trì Anh đứng cạnh tường phòng bị. Độc Cô Bà cười the thé mấy tiếng rồi trợn mắt chột lên nhìn Vân Hải Kiều Tử tỏ vẻ khinh thị: "Hỗn nguyên khí công của người chẳng qua cũng chỉ có thế thôi." Vân Hải Kiều Tử nổi giận: "Nếu ngươi muốn ném tiếp thì cứ việc thử." Độc Cô Bà không thèm trả lời, quay lại nói với Trì Anh: "Cô bé kia, kiếm pháp và bộ pháp của cô khá cao siêu đó, còn ít tuổi mà đã luyện tới mức đó cũng thật là đáng khen." Mụ ta không thấy Trì Anh nói năng gì lại nói tiếp: "Hôm qua cô đã tặng không cho già này một hạt bảo bối. Cô đã phạm phải sự tối kỵ của già này mà không hay. Nhưng hiện giờ Ô Phong Thảo đã vào tay già này rồi, như vậy cũng có thể nói là công với tội ngang nhau. Xưa nay già ít nói, nhưng đã nói thì không bao giờ sai lời. Già đã hứa cho một lạ, tất nhiên là già phải tặng cô. Nhưng đứa cháu của già là Cốc Phi Hồng mới trông thấy cô đã đem lòng yêu, đấy cũng là sự may mắn cho cô lắm. Nếu cô nương nhận lời thì bệnh của đại ca cô có nặng đến đâu, già này cũng vui lòng chữa cho khỏi." Trì Anh mặt đỏ bừng, giận dữ quát mắng: "Khỏi cần, bà phải quan tâm đến vết thương của đại ca tôi." Độc Cô Bà gật đầu nói tiếp: "Điều này cũng không thể trách cô được, vì cô chưa hề trông thấy thằng cháu của già bao giờ. Thực sự cháu của già không những đẹp trai phong lưu tuấn tú, sánh với cô nương lại thật là xứng đôi vừa lứa. Già cũng biết cưới xin là việc lớn, và các cô bao giờ cũng hay xấu hổ. Cô cứ việc gật đầu một cái là được rồi." Không ngờ Độc Cô Bà có tiếng là độc ác mà lúc này lại khéo ăn khéo nói như vậy, thực không khác gì một mụ tú bà. Vân Hải Kiều Tử liền cười ha hả. Độc Cô Bà tức giận vô cùng, lườm ông ta một cái và hỏi: "Người cười cái gì?" Vân Hải Kiều Tử đáp: "Độc Cô Bà đã có nghe ai nói câu chuyện làm mai ở thời Tam Quốc không?" Độc Cô Bà lại tưởng ông ta nói chuyện đứng đắn, vội hỏi: "Người thử nói cho già này nghe xem." "Quan công thừa lệnh Lưu Bị đào trấn Kinh Châu, quân lính tinh nhuệ, lương thực lại đầy đủ để ngăn lối đi của Ngô. Tôn Quyền nghe lời của mưu sĩ nên muốn thử quan công. Lúc ấy Tôn Quyền có một người con trai, quan công có một người con gái. Tôn Quyền liền sai người đến dạm hỏi với quan công: bà có biết quan công nói sao không?" Độc Cô Bà đáp: "Già này không biết." Quan công nói: "Hồ nữ sánh duyên với Khuyền Tử sao được?" Trì Anh đứng cạnh đó nghe nói không sao nhìn được cười. Độc Cô Bà tức giận vô cùng liền quát lớn: "Người muốn phá ta có phải không?" Mụ ta vừa nói vừa giơ tả trưởng lên tấn công luôn. Vân Hải Kiều Tử mắng lại: "Đứa cháu bất tài của mụ đòi kết duyên cùng Doãn cô nương, thực là không biết xấu hổ." Ông già vừa nói vừa giơ tay lên chống đỡ. Độc Cô Bà liền xoay tay tấn công luôn cả Trì Anh. Tuy vẫn phòng bị nhưng không ngờ mụ ta lại dâng đông kích tây như thế, nhất thời không tránh kịp. Trì Anh đành phải xoay vòng mũi kiếm, dùng thủ pháp bốn lạng gạt nghìn cân ra chống đỡ. Nhờ vậy nàng mới giảm bớt phân nửa kinh lực của đối phương. Nhưng trường lực của Độc Cô Bà vẫn mạnh mẽ vô cùng và cứ dồn dập lấn áp tới. Nàng cả kinh vội lui về phía sau, thế mà vẫn bị đẩy lui ba bước. Độc Cô Bà lớn tiếng cười rồi xông vào trong phòng. Nhưng vừa vào tới nơi, mụ cũng đã thấy ánh sáng xanh lè tấn công tới. Mụ ta giật mình kinh hãi và bảo thầm: "Không ngờ thần pháp của con nhãi này lại nhanh đến như vậy." Mụ ta chỉ ngẩn người ra, nghĩ một chút mà tóc đã bị kiếm của Trì Anh cắt đứt một mảng. Vân Hải Kiều Tử thấy đối phương đã phi thân vào trong phòng, cũng vội xông vào tấn công tiếp. Ba người lại đấu với nhau, nhưng vì trong phòng quá chật hẹp nên rất khó xoay sở. Tuy nhiên lại rất thích hợp cho Trì Anh giờ hết sở trường kiếm pháp của nàng ra, tấn công tới tấp khiến cho mụ ta tối tăm mặt mũi, không biết đâu mà chống đỡ. Vân Hải Kiều Tử sợ lỡ tay đánh phải Thiên Mẫn đang nằm trên giường nên đứng yên, Nhờ vậy mà Độc Cô Bà mới đỡ bị nguy khốn. Sau gần 100 hiệp, Vân Hải Kiều Tử sốt ruột quát: Độc Cô Bà, người muốn gì? Độc Cô Bà lạnh lùng đáp: Ra chỉ cần con bé này nhận lời là ra đi luôn. Đừng có lại nhảy vội, có giỏi thì chúng ta ra ngoài quảng trường đấu một trận chí tử chơi. Ra thích đấu ở trong phòng này hơn, người có tài ba thì cứ việc dở ra đi. Vân Hải Kiều Tử càng tức giận thêm, không đợi chờ bà ta nói dứt đã tấn công hai trưởng liền. Độc Cô Bà không dám chống đỡ liền nhảy lên cao để tránh. Đầu của mụ đụng phải nóc nhà lùng một lỗ lớn, cắt bụi bay mù mịt. Chị anh thấy dịp may hiếm có liền tung mình nhảy theo. Dùng thế xuyên vân trạch nguyệt đuổi theo tấn công luôn. Đồng thời Vân Hải Kiều Tử cũng tiếp luôn hai quyền nữa. Tuy Độc Cô Bà không bị thương nhưng cũng thất đảm một phen. Song quyền của Vân Hải Kiều Tử đánh hụt đối phương rồi lại trúng vào bờ tường đổ sụp xuống. Độc Cô Bà yên chí đã thoát thân, vừa mở mắt ra nhìn mấy hai trì anh đâm kiếm đuổi theo tấn công tới tấp, liền dần giữ quát lớn: Con nhãi này muốn chết hay sao? Dù đang lơ lửng trên không, mụ cũng múa trường mà đánh xuống. Trì anh không ngờ Độc Cô Bà lợi hại như thế, nàng giở thế kiếm tam hoa tụ để che thân rồi hạ chân xuống đất. Trong lúc đó Vân Hải Kiều Tử đuổi theo kịp tống hai trường liền. Độc Cô Bà thừa cơ nhảy xuống dưới đất cười thê thê và nhắm đầu của Thiên Mẫn mà tấn công. Trì anh thấy vậy kinh hãi vội nhảy lại cứu viện, nhưng Độc Cô Bà đã dí tay lên đầu của Thiên Mẫn lầm lì nói: Ai dám lại gần ta bóp nát đầu y trước. Trì anh lo âu vô cùng, nhưng nàng biết nếu trêu tức mụ thì Thiên Mẫn không sao thoát chết được. Nàng hoảng sợ và đứng đờ người ra đó giây lát rồi mới nói: Mau buông tay ra. Vân Hải Kiều Tử cũng tức giận khôn tả quát: Không ngờ ngươi bao nhiêu tuổi đâu và là người có tên tuổi như vậy mà phải dùng thủ đoạn vô sỉ đến thế, uy hiếp một người bị thương là giỏi hay sao? Độc Cô Bà cười quái dị: Ngươi đừng có nói khích, già này đã nói là làm được, chả nhẽ ngươi không biết tâm địa và thủ đoạn của già này hay sao? Bây giờ việc kén vợ cho Hồng Nhi, già này đã đứng ra làm chủ rồi, chẳng hay con nhái có bằng lòng hay không? Ồ, bây giờ dù ngươi không bằng lòng cũng không được. Nói xong mụ nhìn Trì Anh cười và tiếp: Muốn buông tha cho đại ca cô không khó, chỉ cần cô nương nhận lời thì già này sẽ đi luôn, chẳng hay cô nương có bằng lòng không? Trì Anh vừa lo âu vừa tức giận nghiến răng trèo trèo. Giây lâu nàng ngẩng đầu lên trả lời Độc Cô Bà: Được, hãy buông tha đại ca tôi trước, chờ đại ca của tôi lành mạnh rồi tôi sẽ trả lời cho bà. Độc Cô Bà cười nhạt rút tay lại: Còn nhãi, dù ngươi kéo dài thời gian để làm hoãn binh thì cũng không sao thoát khỏi bàn tay của già được. Bây giờ vết thương của y đã nặng, nguyên khí lại tàn mắt, thì trên đời này ai mà trị nổi? Mụ đã hạ độc thủ. Vân Hải Kiều Tử tức giận vô cùng xông lại tấn công lia lịa. Độc Cô Bà vừa tránh vừa trả lời: Độc cô bà này đã hạ thủ thì không ai có thể thoát chết được. Mụ chưa nói xong người đã lướt ra ngoài. Trì Anh thấy Độc Cô Bà thâu tay lại mới yên tâm, nhưng nghe Độc Cô Bà bảo Thiên Mẫn không sao khỏi được và Vân Hải Kiều Tử lại bảo mụ ta đã độc thủ, nàng vội cúi đầu nhìn xuống thì thấy mặt của Thiên Mẫn đang hồng hào bỗng biến thành nhợt nhạt. Nàng mất hết hồn vía la lớn một tiếng, vụt trường kiếm sang bên nhảy lại ôm Thiên Mẫn. Thấy người chàng cứng ngắc và lạnh như băng, nàng như bị điện giật, đầu óc choáng váng, ngã lăn ra giường chết giấc luôn. Vân Hải Kiều Tử định đuổi theo Độc Cô Bà, đột nhiên thấy Trì Anh như vậy đành phải đỡ Trì Anh dậy vỗ vào lưng nàng một trường. Trì Anh tỉnh dậy khóc òa lên và kêu: Muốn đại ca. Nàng chỉ kêu được một câu lại tiếp tục chết giấc. Vân Hải Kiều Tử lại vỗ vào mấy nơi đại huyệt của nàng, giây lâu nàng mới tỉnh lại. Ông ta cau mày nói: Doãn cô nương hãy trấn tĩnh một chút, cứu Nhạc Hiền để trước. Trì Anh khóc sướt mướt: Lão tiền bối, huynh ấy còn cứu được ư? Vân Hải Kiều Tử cúi xuống rờ vào ngực Thiên Mẫn. Ông ta thấy ngực của chàng đập rất khẽ, nếu không xét kỹ thì tưởng là ngừng hẳn rồi. Ông ta rầu rĩ nói với Trì Anh: Nhạc Hiền đệ trúng hai âm phong trưởng của Độc Cô Bà. Nhạc Hiền đệ đang lúc chữa độc lại trúng phải âm độc công này, thực là... Ông ta ngừng không dám nói tiếp. Trì Anh như sét đánh ngang tai, khóc nức nở: Lão tiền bối bảo mất đại ca không còn cách gì cứu chữa nữa hay sao? Nàng vừa dứt lời bỗng có tiếng cười ha hả của Vân Hải Kiều Tử vang lên. Lão hồ đồ thực, trong người Nhạc Hiền đệ còn có tiên dược hiếm có mà lão lại quên mất. Có phải lão tiền bối muốn nói đến thứ Thiên Phủ Huyền Trân đó không? Trì Anh nói xong tự mắng thầm: Ta cũng u mê thực, sao lại quên cả Thiên Phủ Huyền Trân. Nàng nhảy lên giường, thò tay vào túi Thiên Mẫn, lấy cái hồ lô ngọc phỉ thúy ra và đổ luôn nửa bình Thiên Phủ Huyền Trân vào miệng của chàng. Nàng còn sợ linh dược xuống chậm nên bất chấp cả Vân Hải Kiều Tử đứng cạnh, cúi đầu xuống kề miệng dùng bổn thân chân khí từ từ đẩy sang. Vân Hải Kiều Tử thấy nàng đổ hết nửa bình Thiên Phủ Huyền Trân vào miệng Thiên Mẫn, muốn cản trở cũng không kịp. Ông ta nghĩ thầm, vật này vốn dĩ của Nhạc Hiền đệ lượm được, mình xen lời khuyết bảo nàng hiểu lầm thì phiền lắm. Lúc ấy Trì Anh vẫn còn tiếp tục dồn chân khí sang miệng Thiên Mẫn. Vân Hải Kiều Tử có vẻ ngượng, lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Ngờ đâu ông ta vừa sang tới phòng bên thì đã thấy Độc Cô Bà đứng ngay giữa phòng. Ông ta vội nói, bà còn đến đây làm gì nữa? Độc Cô Bà đáp, ra chưa rời khỏi đây nửa bước, có ông mù mới không trông thấy đó thôi. Tiểu tử đã trúng phải âm phong trường của già, trong vài canh giờ không mau cứu chữa thì chết. Nếu con nhãi đó nhận lời lấy cháu của già thì già sẽ phá lệ cứu cho một phen. Vân Hải Kiều Tử tức giận vô cùng quát mắng, không biết xấu hổ sao, ai cần bà cứu chữa cho, có mau bước đi không. Ông ta vừa nói vừa múa quyển tấn công. Độc Cô Bà vừa chạy ra ngoài vừa nói, thực không biết lượng sức chút à. Khi nào Vân Hải Kiều Tử chịu để yên cho, liền đuổi theo. Bỗng thấy mấy tia khói màu phấn hồng bay phấp phới. Ông ta biết ngay đó là nhiếp hồn hương cương của Độc Cô Bà, nên phải bịt mũi nhảy lui 4-5 trượng để né tránh. Tuy đã lẹ làng thoát ra khỏi vùng khói độc đó, nhưng quần áo của ông ta đã trúng phải một ít khói độc, nên vừa đứng vững, ông ta đã thấy đầu óc choáng váng. Ông ta vội ngồi xuống bãi cỏ điều hơi vận thức để đuổi hơi độc ra ngoài. Trì Anh dùng chân khí phun vào miệng Thiên Mẫn. Một lát sau, nghe chàng như đang sôi bụng vậy, nàng mới ngồi dậy. Lúc này nàng thấy chân tay mỏi mệt vì hao tổn rất nhiều chân khí. Đang định nghỉ ngơi, nàng bỗng nghe thấy có tiếng chân đi rất khẽ. Nàng tưởng là tiếng chân của Vân Hải Kiều Tử nên cũng không để ý. Nhưng chỉ thoát một cái, yếu huyệt của nàng đã bị điểm trúng và nàng bị đối phương cắp vỏ nách đem đi luôn. Nói về Vân Hải Kiều Tử, ngồi vận hơi điều thức một lúc đã đẩy được hết chướng độc ra ngoài, vội đứng dậy nhìn quanh, không thấy hình bóng của Độc Cô Bà đâu nữa. Ông ta kinh hoàng vội chạy vào trong nhà thì không thấy Trì Anh đâu hết. Xem tình hình này, ông ta đoán nàng đã bị Độc Cô Bà bắt cóc đi rồi. Ông ta tức giận vô cùng nhưng nhất thời chưa nghĩ được cách gì đối phó. Lại thấy sắc mặt của Thiên Mẫn đã đỏ dần, liền nghĩ thầm, Thiên Phủ Huyền Trân quả thực là thuốc tiên, Thiên Mẫn đang cần được bảo vệ, ta không thể rời khỏi nơi đây được. Nhưng còn Trì Anh thì sao? Nàng lọt vào tay mụ già ác độc kia, lỡ có bề gì thì ta rất có lỗi với Nhạc Hiền đệ. Ông ta nghĩ đi nghĩ lại mà không có cách gì giải quyết, cứ đi quanh quẩn trong phòng sốt ruột hết sức. Lão tiền bối, anh muội đi đâu rồi? Không biết Thiên Mẫn thức tỉnh từ hồi nào, chàng đã ngồi dậy và hỏi như vậy. Vân Hải Kiều Tử thấy chàng đã tỉnh, không khỏi mừng rỡ, nhưng ông ta không biết trả lời như thế nào cho phải. Tính ông ta lại không biết nói dối bao giờ, nên mặt cứ đỏ bừng ấp úng một hồi lâu mới trả lời được. Nhạc Hiền đệ bị thương nặng mới khỏi, không nên nói chuyện vội, hãy nghỉ ngơi điều thức một hồi đã. Thiên Mẫn ngồi dậy thấy trong người có một luồng hơi nóng bốc lên, khí mạch đều chấn động, văng vẳng như có tiếng sấm nổi lên và người của chàng thì như lơ lửng trên không. Chàng rất kinh ngạc vì chưa bao giờ thấy có hiện tượng như thế. Chàng vội vận hơi điều thức, cố dồn chân khí trở về đơn điền. Chàng có ngờ đâu, Trì Anh nóng lòng cứu chàng mà đã cho chàng uống hết nửa bình Thiên Phủ Huyền Trân, nên khí mới nghênh tụ như vậy. Lúc này nội lực của chàng đã tiến tới mức trên cả những người khổ luyện hơn trăm năm. Vì vậy mới có hiện tượng long thân hổ bội kết thành thánh thai như thế. So với lúc trước thì công lực của chàng bây giờ đã mạnh hơn gấp nhiều lần. Vân Hải Kiều Tử thấy chàng đã ngồi được rồi và lên tiếng hỏi mình thì trong lòng mới yên. Sau ông ta lại thấy chàng nhặt thanh bảo kiếm lên bỏ vào bao và cất lọ Thiên Phủ Huyền Trân vào túi. Đang lúc ấy bên ngoài đột nhiên có tiếng chân người đi từ đằng xa tới. Tai của Vân Hải Kiều Tử rất thính, dù một chiếc lá rơi cách đó 10 trượng ông ta cũng biết liền. Ông ta nghĩ thầm, Độc Cô Bà còn quay trở lại làm gì? Ồ không phải, người này hành tung có vẻ lén lút lắm. Ông ta thấy trên cái kỳ đà có để một hồ lô rượu ô phong và một bình ô phong tán, chợt nhớ chỉ ăn chút ít ô phong tán cũng có thể trừ được bách độc. Ông ta liền mở nút ô phong tán ra, đổ vào tay một chút rồi uống luôn. Thuốc này rất đắng và khó nuốt. Ông ta nghĩ thầm, lần này tha hồ Độc Cô Bà giờ thuốc độc ra cũng không làm gì nổi ta. Lúc này người bên ngoài đã rón rén đi tới cạnh bờ tường. Người đó có ngờ đâu Vân Hải Kiều Tử đã lướt ra một cách nhanh như điện chớp. Y giật mình kinh hãi, quay đầu ù té chạy luôn. Vân Hải Kiều Tử liền quát bảo, có đứng lại không? Tiếng quát của ông ta lớn như tiếng sấm, khiến người nọ hoảng sợ không dám đào tẩu nữa, đứng yên. Rồi y đánh liều buông xuôi tay xuống, lên tiếng hỏi: "Chẳng hay tiền bối muốn bảo tiểu bối điều gì?" Thì ra tên đó chính là Cốc Phi Hồng. Y về tới Hắc Phong Cốc không thấy Độc Cô Bà, lại nhớ Nhung Trì Anh nên quay trở lại. Vân Hải Kiều Tử thấy Phi Hồng thì mừng thầm liền quát: "Mi tới đây làm chi?" Phi Hồng nghĩ mãi không ra câu trả lời, ngập ngừng một hồi rồi mới đáp: "Vừa rồi tiểu bối đuổi theo một con thỏ, không ngờ lại kinh động đến lão tiền bối, tiểu bối tự biết có lỗi lầm." Vân Hải Kiều Tử vội làm ra vẻ hiền lành: "Nếu vậy thì không sao, nhưng người hãy lại đây để ta hỏi chuyện này." Nói xong ông ta trợn mắt lên nhìn Phi Hồng. Phi Hồng vẫn coi ông già này là lão sát tinh, bây giờ nghe ông ta hỏi như vậy y đâu dám trái lệnh, liền tiến lên mấy bước và nghĩ thầm: "Chắc Doãn cô nương đã cho ông già này biết chuyện hồi nãy cũng nên." Vừa nghĩ tới đó thì tay của y đã bị Vân Hải Kiều Tử nắm chặt. "Vừa rồi mụ giặc cái nhân lúc ta sơ xuất đã bắt cóc Doãn cô nương đi, vậy đổi lại tao bắt ngươi làm con tin. Nếu ngươi không định đào tẩu thì không bao giờ lão định làm khó dễ ngươi đâu." Phi Hồng nghe nói bà cô của mình đã bắt cóc Doãn Trì Anh đi rồi, trong lòng mừng rỡ, nhưng y lại hối hận. Mình dại dột thật, sao lại dấn thân đến đây để cho ông già này bắt. Y chưa kịp nghĩ ngợi, cổ tay đã bị ông già nắm chặt, đau buốt đến tận xương. Toàn thân tê tái, y mếu máo nói: "Xin lão tiền bối cứ dạy bảo, tiểu bối quyết không đào tẩu đâu. Tiền bối làm ơn buông tay ra, bằng không tay của tiểu bối bị gãy mất." Y nói tới đó, mồ hôi đã toát ra như mưa. Vân Hải Kiều Tử buông tay y ra và cười nhạt: "Dù ngươi có cánh cũng không thể ra khỏi nơi đây. Bây giờ trước hết ngươi hãy giúp lão phụ xây lại bờ tường này đã." Bất đắc dĩ Phi Hồng phải giúp ông già. Hai người xây xong bờ tường thì đã tới giờ mùi. Từ sáng đến giờ Vân Hải Kiều Tử vẫn chưa ăn uống gì hết. Thấy tường đã xây xong liền bảo Phi Hồng: "Chờ lão phụ làm cơm ăn xong sẽ đưa ngươi về luôn." Nói xong ông ta điểm huyệt và đặt y nằm xuống một cái xó nhà, rồi lấy cơm nguội ra ăn qua loa. Lúc đó Thiên Mẫn đang ngồi điều hơi vận thức, da mặt bóng bẩy, hào quang ẩn hiện. Ông ta biết nội công của chàng tuổi trẻ này đã luyện tới mức tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên rồi. Ông ta không dám làm ngưng sự luyện tập của chàng, liền dùng bút viết mấy chữ lên trên tờ giấy. Đại khái nói rằng Doãn cô nương có việc phải đi, không bao lâu sẽ trở về, và khuyên chàng cứ ở nhà đợi chờ, chớ đi đâu cả. Viết xong, ông ta để tờ giấy trên tủ trà, rồi lặng lặng đem Phi Hồng đi Hắc Phong Cốc. Không bao lâu, Vân Hải Kiều Tử đã tới sào huyệt của Độc Cô Bà. Ngẫm nghĩ giây lát, ông ta mới tiến thẳng đến trước căn nhà lá. Ông ta đang đi, bỗng có một bóng đen phi tới vừa nhanh vừa mạnh. Ông ta biết ngay đó là con đười ươi của Độc Cô Bà nuôi để giữ nhà nên không hãi sợ gì cả. Liền quát bảo: "Súc sinh!" Tay giơ quyền ra đấm luôn. Chỉ nghe kêu bùng một tiếng, con đười ươi bị đánh bắn ra xa ngoài hai trường. Biết ông già lợi hại, nó chỉ nhe răng ra kêu, chứ không dám xông lại tấn công như trước. Vân Hải Kiều Tử thấy vậy cũng không thèm đếm xỉa tới nó nữa, mà chỉ lớn tiếng nói vọng vào trong nhà: "Mụ già kia, có mau ra đây giải quyết dứt khoát mọi chuyện với lão không?" Không nghe trả lời, ông ta đoán chắc trong nhà không có người. Ông ta lại lên tiếng gọi một lần nữa, cũng không thấy trả lời. Bỗng phía sau có tiếng người nói: "Lão già bất tử này giỏi thật, dám tới tận Hắc Y Cốc này kể cũng táo gan." Vân Hải Kiều Tử kinh hãi vô cùng, nghĩ thầm: "Ta không nên để mắc mưu mụ ta." Nghĩ đoạn ông ta quay người lại thì thấy Độc Cô Bà tay chống chiếc gậy, vẻ mặt khinh khỉnh đang đứng ở phía sau. Độc Cô Bà lại hỏi: "Lão già bất tử ôm chặt Hồng Nhi làm gì vậy?" Vân Hải Kiều Tử cả cười đáp: "Vụ già ác độc kia, người bắt Doãn cô nương thì ta bắt cháu của người, khôn hồn thì đem Doãn cô nương trao đổi." "Lão già bất tử, để ngươi là đồng môn mấy lần, ta không hạ độc thủ. Con nhãi ấy với ngươi phi thân phi cớ, việc gì phải can thiệp vào? Chẳng nhẽ già này lại sợ ngươi hay sao?" Nói xong mụ chống mạnh cái gậy xuống đất, đom đóm lửa bắn tung tóe. Vẻ mặt mụ giận dữ, hình như muốn ra tay tấn công liền. Vân Hải Kiều Tử cười ha hả: "Phải, Doãn cô nương với lão phi thân phi cớ thực, nhưng lão lại thích lý đến những việc của người, như thế là vô lý phải không? Nhưng mụ có biết đâu, huynh đệ Doãn cô nương thừa lệnh tùy lão tiền bối đến đây tìm lão, mà mụ lại bắt cô ta ở trong nhà lão, chẳng nhẽ lão lại khoanh tay. Như vậy lão còn mặt mũi nào gặp lại tùy lão tiền bối nữa? Nếu mụ có tài ba, sao không đợi chờ huynh đệ họ ra khỏi núi Vân Vũ này đã rồi bắt họ? Chừng đó lão quyết không can thiệp tới." Độc Cô Bà nghe đối phương nói đến Túy Tiên Ông, một nhân vật thần xuất quỷ mặt, cũng thấy nản chí, nhưng nhất thời không chịu lép vế, nên mụ vẫn lạnh lùng nói: Sự thật già này bắt cô ta về là muốn tác hợp nhân duyên. Như vậy có đồng chạm gì đến Túy Tiên ông đâu. Ngươi tưởng chúng ra khỏi núi Vân Vũ rồi già này không bắt lại được sao? Thôi được, già chấp nhận điều kiện trao đổi của ngươi. Như vậy ngươi hãy thả Hồng Nhi ra trước đã. Ông già sợ trúng kế độc cô bà liền nói. Đứa cháu quý báu của mụ vẫn lành lặn đứng ở đây. Khi nào mụ đưa Doãn cô nương ra là lão sẽ tha y liền. Độc cô bà sầm nét mặt quát lớn. Độc cô bà này không phải là người mà ai muốn uy hiếp cũng được đâu. Vân Hải Kiều Tử lại hỏi. Chẳng hay mụ có thành tâm trao đổi như thế không? Thành tâm thì thế nào và không thành tâm thì sao? Từ phi người buông tha Hồng Nhi trước. Vân Hải Kiều Tử thấy độc cô bà càng nói càng ngang tàng nên tức giận cười lớn. Ngươi đừng có phách lối như vậy, ngươi nên biết người của ngươi hiện đang nằm trong tay ta. Nói xong, ông ta kẹp Phi Hồng bằng tay trái, còn tay phải đưa lên trước ngực đề phòng đối phương tấn công lén. Độc cô bà nhìn Vân Hải Kiều Tử rồi nói tiếp. Già này muốn cướp lại Hồng Nhi trong tay ngươi đâu phải là khó. Mụ cứ thử xem. Độc cô bà thét lớn một tiếng, múa gậy xông tới tấn công. Nhưng Vân Hải Kiều Tử đã nhảy sang bên tránh khỏi và đỡ hữu trưởng lên, đánh vào đầu vai của đối thủ tức thì. Độc cô bà đã suy tính từ trước, mụ liền xoay ngay đầu gậy quét ngang luôn một thế. Vân Hải Kiều Tử cả cười, vội lui về phía sau hai bước và không đợi độc cô bà đổi thế, đã dùng tay phải tấn công luôn mấy quyền liên tiếp. Quyền thế của ông ta vừa nhanh vừa mạnh khiến độc cô bà không sao trả đũa được. Bà ta tức giận khôn tả, giờ hết pho trưởng pháp ra phản công lại như vũ bão. Vân Hải Kiều Tử bận kẹp Phí Hồng nên không được linh hoạt như hai tay không, nhưng may thay. Kẻ ông ta cắp trong tay lại là người nối dòng nối dõi duy nhất của độc cô bà. Sợ bứt dây động rừng nên độc cô bà không dám tấn công bên trái của ông ta. Vì vậy ông ta chỉ có một tay đối địch thôi. Đã có con tin làm cái mục uy hiếp đối phương. Nhờ vậy mà ông ta tấn công nhiều hơn là thủ. Chỉ trong nháy mắt hai người đã đấu được 3-40 hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Dù sao Vân Hải Kiều Tử vẫn mệt nhọc hơn. Đấu mãi cũng không sao thắng được đối thủ. Độc cô bà nóng lòng sốt ruột vô cùng. Mụ không sao chịu được nữa, vội lui về phía sau hai bước. Giờ hắc phong trưởng pháp, một trưởng pháp tinh túy nhất của mụ ra. Mụ yên chí, giờ trưởng pháp này thể nào cũng đắc thắng. Vân Hải Kiều Tử thấy đối phương bỗng lui lại, tưởng có dịp may để cho mình, nên vội xông lên, giơ tay định tấn công luôn. Thì bỗng thấy độc cô bà cười khinh khỉnh và chiếc gậy của mụ tựa như một đám mây đen nhắm đầu mình mà chụp xuống. Biết có lùi bước cũng không kịp. Vân Hải Kiều Tử vội vận hỗn nguyên khí công ra để tự bảo vệ và chờ đợi gậy của đối phương đánh xuống là đưa tay lên gạt luôn. Ngờ đâu, đầu gậy của độc cô bà lại vòng sang bên nhanh như điện nhắm ngực ông ta điểm tới. Vân Hải Kiều Tử vội trầm tay xuống đỡ, nhưng trượng của độc cô bà bỗng điểm vào bụng dưới của ông ta. Ông ta giật mình vội lui về sau để tránh. Chân chưa đứng vững, ông ta lại thấy đầu trượng của đối phương như vũ bão lấn át tới rồi. Lần này muốn lui thì cũng không kịp nữa và tay trái vẫn phải kẹp Phi Hồng nên ông ta không sao phản công được. Nhưng nếu để cho gậy đó điểm trúng, cánh tay trái ấy rồi sẽ bị phế ngay. Đáng lẽ Vân Hải Kiều Tử có thể đưa người Phi Hồng ra chống đỡ, bắt buộc độc cô bà phải thâu gậy lại. Nhưng ông ta là người chính trực, không khi nào dùng con tin tàn ác như vậy được. Ông ta đành trầm tay xuống, tránh nơi yếu huyệt và đưa tay phải sang đập vào đầu gậy. Vì vậy Phi Hồng tuột xuống đất. Nhưng vì bị điểm huyệt không sao cử động được nên y cứ nằm thẳng cẳng ở trên mặt đất. Độc cô bà mừng thầm nhưng muốn giải cứu ngay cho Phi Hồng cũng khó nên mụ phải làm thế nào đẩy cho đối phương lui về phía sau mấy bước để tìm dịp cứu được đứa cháu. Thấy độc cô bà múa gậy lướt tới tấn công, Vân Hải Kiều Tử đã buông Phi Hồng xuống, thét lớn và phản công lại chứ không chịu lùi bước. Độc cô bà cũng không chịu lùi bước về phía sau, cứ múa tít cái gậy để bảo vệ Phi Hồng. Lúc này đôi bên đã dở toàn lực ra tấn công, không ai chịu nhường ai nửa bước. Trận đấu càng lúc càng ác liệt thêm, nhưng vì ngang tải nhau nên không sao phân hơn thua được. Trong lúc kịch chiến, Vân Hải Kiều Tử bỗng rú lên một tiếng dài, múa tít song quyền oai thế mạnh không thể tưởng tượng được, bắt buộc độc cô bà phải lui về phía sau để tránh. Ông ta vội cúi xuống chộp Phi Hồng đem lên. Độc cô bà thấy cháu của mình sắp lọt vào tay của kẻ địch thì lo âu vô cùng. Vội nhảy lại điểm đầu gậy vào yếu huyệt ở ngang hông kẻ địch. Vân Hải Kiều Tử chưa túm được người của Phi Hồng đã thấy gậy của đối phương điểm tới, đành phải quay mình để né tránh. Ngờ đâu đầu cô bà đã thâu ngay gậy lại, thừa thế chống xuống đất rồi tung mình nhảy lên trên cao, múa gậy thành một vòng tròn lớn nhằm người địch thủ mà đánh xuống. Vân Hải Kiều Tử không ngờ độc cô bà có thể biến thế nhanh như vậy nên đành lùi về phía sau mấy bước. đều có bà vội nhảy xuống túm lấy Phi Hồng. Nhưng Vân Hải Kiều Tử cũng đã nhảy tới, ông ta dùng tay phải chụp đầu gậy của kẻ địch và giơ tay trái vô Phi Hồng luôn. Thấy đối thủ liều mạng như vậy, độc cô bà đành phải nhảy lùi về phía sau. Vân Hải Kiều Tử thấy đối phương hấp tấp lùi như vậy, vội đuổi theo tấn công tiếp. Vì lúc này độc cô bà đã cướp được Phi Hồng rồi, nên ông ta không dám xem thường nữa. Nếu so về công lực của hai người thì một bên nửa cân, còn một bên tám lạng, không ai hơn ai kém. Bây giờ đến lượt độc cô bà vướng tay vướng chân vì Phi Hồng, và lần này Vân Hải Kiều Tử không phải dè dặt như trước, nên độc cô bà mới bị lép vế. Tuy đã dở hết toàn lực và các thế võ quái dị ra mà mụ cũng không sao đẩy lui được đối thủ. Mụ chỉ có chống đỡ chứ không sao phản công lại được. Đồng thời gậy chỉ sợ trường về công chứ không sợ trường về thủ, nên càng đấu mụ càng cuống quýt chân tay. Khi nào Vân Hải Kiều Tử chịu từ bỏ dịp may này, tay trái đỡ thân gậy, tay phải chộp lấy đầu vai của Phi Hồng. Độc cô bà lùi không kịp, đầu gậy đã bị đối phương nắm chặt, muốn giằng lại nhưng giằng sao nổi. Thế rồi hai người cùng dở hết nội lực ra, lôi kéo chiếc gậy. Gậy làm bằng gang bị hai luồng nội gia công lực lùi kéo làm thân gậy cứ dài ra dần. Còn Phi Hồng vai bị Vân Hải Kiều Tử nắm chặt, lưng lại bị độc cô bà ôm cứng, không ai chịu buông tay ra. Người của Phi Hồng là xương thịt, nên nếu hai bên cùng lôi kéo như chiếc gậy gang kia thì y sẽ bị đứt làm đôi mất. Đang lúc ấy bỗng đằng cốc khẩu có tiếng quát lớn: "Ngừng tay lại!" Tiếng nói đó vừa dứt, một bóng người đã phi thân tới gần. Độc cô bà mặt biến sắc hoảng sợ vô cùng, vội buông tay ra. Vân Hải Kiều Tử thừa thế cướp luôn Phi Hồng vào tay, rồi cùng độc cô bà đồng thanh chào người nọ: "Đại sư tỷ." Một bà già tóc bạc đứng cách hai người không xa mấy, nhìn độc cô bà lạnh lùng nói: "Ngươi trả ô phong thảo cho ta." Độc cô bà không ngờ đại sư tỷ tẩu hỏa nhập ma đã 40 năm trời, bây giờ đã khỏi một cách nhanh chóng như thế. Khi bà ta bán thân bất toại, độc cô bà còn không dám trêu ngươi. Huống hồ bây giờ bà ta đã lành mạnh rồi. Trông thấy đôi mắt sáng quắc của bà nhìn tới, mụ hoảng sợ vô cùng và vốn biết tính nết của người sư tỷ như thế nào, nên không dám trái lệnh, chỉ hậm hực nhìn Vân Hải Kiều Tử một cái rồi quay mình đi vào trong nhà. Vân Hải Kiều Tử mừng rỡ vô cùng, vội nói: "Doãn cô nương bị tam sư tỷ bắt giữ, xin đại sư tỷ cứu cô ta." Thạch mụ mụ chỉ hừ một tiếng chứ không trả lời. Một lát sau, độc cô bà đem ô phong thảo ra trả. Thạch mụ mụ lại nói tiếp: "Còn cô nương họ Doãn nữa, người cũng phải thả nó ra rồi rời ngay núi này về Miêu Cương tức thì." Giọng nói của bà ta như chém đinh chặt sắt, nghiêm khắc khôn tả. Độc cô bà tức giận vô cùng nhưng vẫn phải cố gượng cười đáp: "Sư tỷ làm như vậy hơi quá trớn một chút." Ngừng giây lát, mụ lại hậm hực nói tiếp: "Được, 3 ngày sau tôi sẽ rời khỏi núi này mà về Miêu Cương. Nhưng..." Thạch mụ mụ không đợi chờ độc cô bà nói dứt đã quát hỏi: "Nhưng cái gì?" "Tôi cũng cấm sư tỷ không được bước chân vào Miêu Cương." "Được." Độc cô bà quay đầu lại nói với Vân Hải Kiều Tử: "Người hãy thả Hồng Nhi trước." Vân Hải Kiều Tử vừa mỉm cười vừa dài huyệt cho Phi Hồng. Độc cô bà ấm đứa cháu lên, quay người đi vào trong nhà lá. Một lát sau, Trì Anh nhanh như gió chạy ra. Trông thấy Vân Hải Kiều Tử, nàng mừng rỡ vô cùng, hỏi: "Thế ra lão tiền bối đến đây để cứu tiểu bối, Mẫn đại ca đã khỏi bệnh chưa?" Vân Hải Kiều Tử quay đầu lại, không thấy tung tích của Thạch mụ mụ nữa, giật mình kinh hoàng, không trả lời được, chỉ bảo Trì Anh: "Doãn cô nương, chúng ta hãy rời khỏi nơi đây trước đã." Thấy ông ta có vẻ hoảng sợ như vậy, Trì Anh đoán chắc có tai biến gì xảy ra, nàng gật đầu đi theo ông ta luôn. Khi đi qua vườn thuốc độc, Trì Anh vẫn chưa nguôi cơn giận, liền nhảy vào trong những luống thuốc, giẫm mấy cái làm cho các cây thuốc độc gãy gập cả. Đang lúc ấy, nàng bỗng nghe thấy phía sau có tiếng cười nhạt. Bởi đâu gây thủ oán, chủ khách không biết nhau. Vân Hải Kiều Tử lo âu vô cùng, vội kéo tay Trì Anh phi thân ra khỏi cốc khẩu. Khi tới chân núi, ông ta mới kể qua loa câu chuyện cho Trì Anh biết. Trì Anh hay tin Thiên Mẫn đã thức tỉnh, mừng rỡ vô cùng, vội dở hết tốc lực khinh công ra và dục Vân Hải Kiều Tử đi cho thực nhanh để về gặp Thiên Mẫn. Trì Anh như một mũi tên phi thân tới trước nhà lá. Chưa vào tới cửa mà đã kêu gọi: "Mẫn đại ca." Nhưng khi nàng vừa tới nơi thì không thấy tung tích của Thiên Mẫn đâu hết. Thanh Long Hình Kiếm vẫn nằm ở trên giường. Nàng hoảng sợ vô cùng, quay người định chạy ra ngoài thì có tiếng hỏi: "Huyền muội với cùng lão tiền bối đi đâu mà đến giờ mới về?" "Ồ, Mẫn đại ca." Nàng chỉ gọi được một tiếng đã ngã ngay vào lòng chàng. Người nàng run lên lẩy bẩy rồi khóc òa. Thiên Mẫn vuốt tóc nàng và hỏi: Hiền muội, sao bỗng dưng Hiền muội lại khóc? Trì Anh bỗng đứng dậy cười: Thế ra Hiền muội khóc để đùa ngu huynh có phải không? Hiền muội làm ngu huynh hoảng sợ đến mất hồn. Nhưng thấy má nàng vẫn còn đẫm lệ, chàng biết nàng khóc thực nên ngạc nhiên vô cùng. Trì Anh tủm tỉm cười: Sao đại ca cứ nhìn muội hoài vậy? Nếu vừa rồi không thấy đại ca thì muội chết mất. À, thế ra việc không thấy ngu huynh mà Hiền muội khóc. Vừa rồi tòa công xong, thấy giấy của cùng lão tiền bối để lại, ngu huynh chờ mãi không thấy ai về nên xuống nhóm bếp đun nước. Nước chưa sôi thì Hiền muội cũng đã về tới. Lúc này Trì Anh mới nhớ tới Vân Hải Kiều Tử, liền kêu lên: Ủa, cùng lão tiền bối đâu kìa? Nàng vừa nói vừa kéo Thiên Mẫn ra ngoài cửa, nhưng tiếng Vân Hải Kiều Tử đã vang lên: Lão ở trong bếp đây. Bây giờ Trì Anh mới biết ông ta cố ý đi vòng lối sau vào nhà bếp để cho nàng và Thiên Mẫn được chuyện trò riêng với nhau. Nàng vội chạy xuống bếp: Lão tiền bối, để cho tiểu bối làm giúp cho. Lão đã mổ bụng và lột da con thỏ xong rồi, cô nương làm mấy món thực ngon để chúng ta nhậu một bữa cho say. Lão còn có một hũ rượu bao đài rất ngon. Nói xong ông ta đưa mắt nhìn Thiên Mẫn rồi nghĩ thầm: Thiên phủ Huyền Trân quả thực là thuốc tiên. Một thanh niên bị thương nặng không còn cách nào cứu chữa, mà bây giờ y đã lành mạnh như thế kia thì lạ thật. Trì Anh vén tay áo lên vừa làm món ăn vừa quay lại nói: Mất đại ca, hôm nay nhiều chuyện ghê gớm xảy ra lắm, đại ca có biết không? Thiên Mẫn đáp: Ngô huynh đang muốn hỏi Hiền muội, sao bên ngoài đồ đạc bừa bãi, dưới đất lại còn có cả phi trâm của Hiền muội nữa. Có phải lúc huynh ngủ, kẻ địch đã tới bị lão tiền bối với Hiền muội đánh lui và còn đuổi theo chúng nữa có phải không? Đại ca chỉ đoán trúng có một nửa thôi. Đại ca bị trúng âm phong độc trường của độc cô bà. Nếu không có Thiên phủ Huyền Trân thì muội đến phải chết với đại ca mất. Thiên Mẫn kinh ngạc: Ngô huynh trúng phải âm phong trường ư? Thảo nào Ngô huynh cứ mơ mơ hồ hồ, thực như đang bị ác mộng. Trì Anh kể lại câu chuyện đã xảy ra hồi nãy cho Thiên Mẫn nghe. Thiên Mẫn nghe xong vội quay lại cảm ơn Vân Hải Kiều Tử. Một lát sau, Trì Anh bưng thức ăn ra, Vân Hải Kiều Tử cũng lấy một hũ rượu. Ba người vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Vì Thiên Mẫn bị thương nặng mới khỏi nên Trì Anh không muốn chàng phải dùng sức ngay, nên cùng chàng ở trên núi một ngày nữa. Sang ngày thứ ba, hai người cáo biệt Vân Hải Kiều Tử ra về. Vân Hải Kiều Tử còn muốn giữ hai người ở lại chơi thêm vài ngày nữa, nhưng Thiên Mẫn nóng lòng nên muốn đi ngay. Ông ta đành phải tiễn chân hai người ra khỏi núi mới chia tay. Từ khi uống hết non nửa bình Thiên Phủ Huyền Trân, Thiên Mẫn cảm thấy công lực của mình tăng lên gấp bội. Chàng nắm tay Trì Anh giờ hết tốc lực khinh công ra. Chỉ nhảy một cái, hai người đã đi xa được 20-30 trượng rồi. Chân không chạm đất như cưỡi gió và đi ở trên không vậy. Trì Anh vừa kinh hãi vừa thích thú, nàng thúc giục Thiên Mẫn đi nhanh thêm. Không bao lâu đã tới chỗ, khi hai người mới bắt đầu vào rừng núi, liền dừng chân lại. Trì Anh thở hồng hộc và nói: Mẫn đại ca, chúng ta nghỉ ngơi giây lát rồi đi tiếp. Thiên Mẫn thấy nàng mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hồng hộc, trông rất tội nghiệp, liền ôm nàng vào lòng an ủi: Chỉ tại ngu huynh chạy nhanh quá, để Hiền muội phải mệt nhọc thế này. Nói xong, chàng ngồi ngay xuống một hòn đá ở cạnh đó. Trì Anh cứ nằm yên trong lòng Thiên Mẫn: Không, muội không mệt đâu. Rồi nàng ngẩng đầu lên tiếp: Không ngờ đại ca lành mạnh rồi thì võ công lại tinh tiến đến thế. Ngô huynh cũng không tin võ công và công lực của Ngô huynh đột nhiên tiến bộ một cách lạ thường như vậy. Có lẽ vì uống nhiều Thiên Phủ Huyền Trân quá cũng nên. Nhưng tiếc vì hao quá nhiều linh dược. Đại ca tiếc cái gì? Linh dược ấy đại ca không uống còn muốn để cho ai? Nàng nửa hờn nửa giận, trông nhu mì và đẹp như hoa tươi, khiến chàng không sao cầm lòng được. Đang lúc ấy, bỗng có một luồng gió nhẹ nhằm mặt Thiên Mẫn thổi tới. Chắc có người đánh lén, chàng vội né đầu sang bên để tránh. Ngờ đâu tiếng vèo vèo ấy cứ bay múa quanh đầu chàng và phát lên những tiếng vo vo. Chàng vội nhìn lên mới hay, đó là mười mấy con vật nho nhỏ màu đen bay quanh đầu chàng nhanh như gió. Vì vậy chàng không sao thấy rõ hình dạng của nó như thế nào. Tiếng vo vo là do những con vật đó phát ra. Thiên Mẫn liền dùng tay áo phất một cái. Hiện giờ thái thanh cương khí đã tỏa ra thầu phát theo ý muốn của chàng. Vì thế khi chàng giơ tay lên phất một cái, không dùng sức gì hết mà chân khí đã liên tiếp dồn ra. Ngay cả những cao thủ võ lâm có mặt tại đó cũng sẽ bị cương khí ấy đẩy lùi chứ không vừa. Ngờ đâu mười mấy con bọ vừa đen vừa nhanh nhẹn và linh hoạt hết sức. Vừa trông thấy chàng giơ tay lên, chúng đã vội bay ra ngoài. Chờ tới khi chàng bỏ tay xuống, chúng mới quay trở lại. Chàng thấy vậy ngạc nhiên vô cùng, Thất Thanh kêu ủa một tiếng. Trị Anh vội hỏi, đại ca, gì vậy? Nàng vội ngồi dậy, vừa vuốt tóc vừa hỏi tiếp, ủa, những con gì đấy? Nàng nhìn mười mấy con bỏ đen không chớp mắt, rồi móc túi lấy mấy mũi huyền âm trâm ra, dùng ngón tay khẽ búng một cái, đã có mấy con bỏ bị đánh rơi xuống đất. Còn những con khác thấy vậy hoảng sợ, bỏ chạy tức thì, chỉ thoáng cái đã mất dạng. Trị Anh vừa cười vừa nói, chúng khôn ngoan thực. Nàng cúi nhặt một con bỏ nhỏ lên xem, con bỏ ấy chưa chết, đang muốn thoát khỏi mũi kim để đào tàu. Lúc này hai người mới thấy rõ, đó là một con ong đen to bằng hạt đậu. Trên đầu có một đôi mắt vàng long lánh, những con ong này trông rất dữ tợn. Trị Anh nói, đại ca xem, con ong đen này sao bé nhỏ vậy? Ở trong rừng núi có rất nhiều vật kỳ lạ, con nào con nấy đều có bản lãnh riêng để sinh tồn. Vừa nói tới đó, chàng bỗng la lớn, loài ong này độc lắm, hiền muội mau vứt nó đi. Trị Anh chỉ thấy con ong đen xinh xinh đáng yêu, ngờ đâu nó lại độc như vậy. Nàng vừa nghe Thiên Mẫn la xong, đã thấy mũi kim bạc của mình chỉ trong nháy mắt đã biến thành màu đen rồi. Nàng vội vứt xuống đất, vừa cười vừa đỡ lời. Nếu bọn hạ ngũ môn của giang hồ gặp loài ong đen này, chúng sẽ coi nó là của quý liền. Hai người đứng dậy rời khỏi chân núi, đi được mấy chục bước, bỗng nghe có tiếng ngựa hí rất dài. Rồi đột nhiên có một con ngựa ở trong rừng chạy ra, tiến tới trước mặt hai người. Trị Anh vừa trông thấy con ngựa ấy đã mừng rỡ la lớn. Mẫn đại ca, ngựa của chúng ta đây. Trên cổ con ngựa vẫn còn dây cương, nó vừa trông thấy hai người tỏ vẻ mừng rỡ vô cùng. Trị Anh nói, chắc con ngựa kia cũng quanh quẩn ở đây thôi, chúng ta mau đi tìm kiếm. Thiên Mẫn lục lạo chung quanh một hồi, nhưng không thấy tung tích của con ngựa kia đâu. Hai người đành phải cưỡi chung một con thong thả đi tới thị trấn Đô Vận và ở lại tại đó một đêm. Vừa vào tới khách điếm, chàng đã dặn Tử Bảo lấy rượu ngon ngâm đậu xanh cho ngựa ăn. Sáng hôm sau, ra chợ mua thêm một con ngựa nữa, hai người mới tiếp tục lên đường và chiều hôm đó thì tới Ngọc Đình. Hai người vào thành nghỉ chân trong một khách sạn. Vừa tắm xong, bỗng ngoài phố có tiếng pháo nổ vọng vào trong khách sạn và thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng thanh la và tiếng trống. Hai người đang lắng tai nghe thì Tử Bảo bước vào. Trị Anh liền lên tiếng hỏi, ngoài đường có việc gì mà vui vẻ vậy? Tên Tử Bảo ngắm nhìn hai người một hồi rồi ngạc nhiên hỏi, hai vị võ lâm công tử quên rằng hôm nay là ngày Tết hay sao? Trị Anh mặt đỏ bừng, bối rối bật cười và đáp, chúng tôi ra ngoài lâu ngày nên quên hết cả năm hết Tết đến. Người làm ơn bảo nhà bếp sửa soạn mấy món ăn và đem một ấm rượu ngon vào đây để cho chúng tôi ăn Tết. Trong khi đi đường, mọi việc đều do Trị Anh quán xuyến hết. Thiên Mẫn thấy nàng làm việc gì cũng chú đáo hết sức, cho nên chàng không phải bận tâm chút nào. Không bao lâu, Tử Bảo đã đem thức ăn và rượu vào, y vừa đi vừa lẩm bẩm: không biết uống rượu thì đừng uống, uống say rồi cứ đi bừa, làm cho ta suýt làm đổ mấy món thức ăn và hũ rượu này. Y đặt thức ăn và rượu lên bàn, rồi quay lại cúi chào hai người. Năm mới, việc gì cũng vui vẻ, chúc hai vị công tử uống chén rượu đầu năm. Trị Anh thẹn thùng, hai má đỏ bừng, đưa mắt liếc nhìn Thiên Mẫn, đúng lúc chàng cũng vừa nhìn nàng. Tiếng pháo, tiếng chuông và những tiếng chúc rượu của các người khách lân cận rất ồn ào vui vẻ. Trị Anh nâng chén rượu lên mời Thiên Mẫn. Mời đại ca uống cạn một ly, nhân ngày Tết chúng ta ở lại đây ăn Tết đã và đại ca nên uống thêm vài chén nữa cho vui. Thiên Mẫn đưa lấy chén rượu uống cạn luôn rồi đem chén rượu của chàng cho Trị Anh nói, năm hết Tết đến, hôm nay hiền muội cũng phải uống với ngu huynh vài chén. Trị Anh cũng cạn chén. Đang lúc ấy, ngoài cửa sổ bỗng có một vật gì vừa đen vừa nhỏ phi vào nhằm cổ tay của Trị Anh bắn tới. Đồng thời có người kêu nhỏ, có độc. Sự thể xảy ra đột ngột, nhưng Thiên Mẫn đã dùng đũa gắp được ám khí. Trị Anh để chén cơm xuống, quay mình định chạy ra ngoài. Nhưng Thiên Mẫn nắm tay kéo nàng lại và khuyên, kẻ địch đã đi xa rồi, hiền muội chưa có đuổi theo, cũng mất công mà thôi. Nói xong, chàng nhìn xuống xem ám khí mới hay là một viên gạch vỡ. Chàng tức giận vô cùng. Người ấy vô lý thực, năm hết Tết đến như thế này mà còn tới đây nghe trộm người ta chuyện trò. Nói xong, chàng chớp mắt mấy cái rồi tiếp. Hình như người đó nói có độc, chẳng hay vật gì độc vậy. Trị Anh đỡ lời, như vậy người ấy chắc có hảo ý với ta. Chả nhẽ, nơi đây là khách điếm mà trong cơm rượu lại có thuốc độc hay sao? Trị Anh móc túi lấy một mũi kim bạc ra thử món ăn và rượu. Các món ăn không có gì lạ hết. Khi thử đến rượu, nàng bỗng kinh hoàng kêu lên, Mẫn đại ca, biết làm sao bây giờ? Trong rượu có độc thực. Mũi kim của nàng đã biến thành đen nhánh. Thiên Mẫn ngẩn người ra nghĩ thầm, rượu này độc lắm, nhưng tại sao ta uống hai chén rồi mà không thấy trong người khác lạ? chàng chợt nhớ ra là mình đã uống ô phong tán rồi. Như vậy trong 100 ngày, chất độc gì cũng không giết hại nổi. Trì Anh không nhớ điểm đó, lo âu đến cuống cả chân tay. Chàng thấy vậy, bật cười, kéo nàng lại gần, khẽ nói mấy lời. Lúc ấy, Trì Anh mới khỏi lo âu. Nàng đang định lên tiếng, thì tên Tử Bảo lại bưng món ăn vào với vẻ mặt tươi cười. Thiên Mẫn thản nhiên nói, rượu này ngon lắm. Người lấy thêm một ấm nữa vào đây cho chúng tôi. Tên Tử Bảo vâng lời, mang một ấm rượu khác vào, chờ y đi ra. Trì Anh vội cài then cửa rồi dùng kim bạc thử lại thức ăn và rượu. Chỉ thấy ấm rượu này và hai đĩa thức ăn không có gì độc cả. Hai người ngạc nhiên vô cùng. Xem như vậy, tên Tử Bảo không phải là thủ phạm. Còn người đầu độc có lẽ là một kẻ khác. Sau hai người mới nghĩ ra, lúc nãy tên Tử Bảo vừa bị một người va chạm suýt đổ rượu vào thức ăn. Có lẽ người đó đã bỏ thuốc độc vào cũng nên. Nhưng hai người lại nghĩ mình không quen biết ai và cũng không thù hẳn với ai ở đây. Tại sao lại có người định đầu độc giết hại mình như vậy? Còn người ở ngoài cửa sổ cảnh báo đó, tất nhiên là bạn chứ không phải là địch. Vậy người đó lại là ai? Hai người thắc mắc vô cùng. Thiên Mẫn bỗng cười nói, thôi kệ, từ nay trở đi chúng ta cứ cẩn thận là xong. Nào, thức ăn sắp nguội rồi đó. Hai người lại tiếp tục chén tạc chén thù và như quên bẵng câu chuyện hồi nãy. Cơm nước xong, hai người lại chuyện trò hồi lâu mới trở về phòng nghỉ. Cả hai đều cẩn thận đề phòng, nhưng suốt đêm không xảy ra chuyện gì hết. Sáng hôm sau là mùng 1 Tết, tiếng pháo vang lên khắp nơi. Người khách nào cũng vui vẻ hết sức, bất cứ quen hay không, gặp nhau cũng mừng tuổi và chúc mừng nhau. Thiên Mẫn và Trì Anh lấy cớ mừng tuổi mà để ý xem từng người và từng tên Tử Bảo của khách điếm, nhưng không thấy một người nào khả nghi và có võ công cao siêu cả. Sáng mùng 2, hai người trả tiền khách điếm xong lại lên đường đi luôn. Khi đi qua Đồng Nhạn Phượng Hoàng và đã vào đến địa giới của tỉnh Hồ Nam rồi, hai người chỉ đi thêm 2 ngày đường nữa là tới Đồng Quan. Lư Khê là một cái huyện nhỏ ở phía tây tỉnh Hồ Nam. Vì núi ở gần đó có sản xuất chu sa nên khách tới mua chu sa rất nhiều. Thị trấn này cũng nhộn nhịp vô cùng. Hai người tới Lư Khê trời đã tối, liền vào trong phố tìm một khách sạn tĩnh mịch để nghỉ chân. Cơm nước xong, Trì Anh về phòng ngủ thấy hay còn sớm, vội tắt đèn ngồi lên trên giường điều hơi vận sức để luyện nội công. Từ khi được uống 10 giọt thiên phổ huyền trân của Thiên Mẫn, huyền quan của nàng đã thông nên nội công tiến bộ nhanh chóng hết sức. Luyện nội công xong, nàng vừa định đi ngủ, bỗng nghe trên mái nhà có tiếng chân người đi rất khẽ. Tới trước cửa sổ phòng mình thì ngừng lại, nàng cười nhạt và bảo thầm. Người này có được khinh công như vậy kể cũng khá lắm rồi, nhưng so sánh với bổn cô nương thì y hết còn kém xa. Nghĩ đoạn, nàng rón rén xuống cởi thanh trường kiếm, đang định ra ngoài phòng thì bỗng nghe thấy tiếng kêu bộp, hình như có người ở trên mái nhà rất vậy. Thấy không có động tĩnh gì nữa, nàng mới mở cửa sổ nhảy ra bên ngoài, phi thân lên trên mái nhà. Nhưng bốn bề yên lặng, không có một bóng người nào hết, nàng tức giận vô cùng. Tên tiểu quỷ này tại sao lại đào tẩu nhanh như vậy? Cô nương mà bắt gặp thì y sẽ biết cô nương lợi hại thế nào. Đang lúc ấy, nàng bỗng nghe thấy phía sau có tiếng gió động, nàng giả bộ không biết, mũi kiếm quay về phía sau đâm luôn một nhát. Thế kiếm kê của nàng nhanh không thể tưởng, nhưng người nọ còn nhanh hơn, đã chộp lấy cổ tay nàng. Nàng tức giận giơ trưởng lên tấn công tiếp. Ngô huynh đây. Trì Anh đã nhận ra tiếng của Thiên Mẫn, vội thâu tà trưởng lại. Tay nàng đánh trúng ngay vào đầu vai của chàng. Nàng hờn giận nói, sao huynh không lên tiếng, có phải huynh định dọa muội đó không? Ngô huynh vừa định lên tiếng thì hiền muội đã ra tay tấn công, thì làm sao lên tiếng được. Trì Anh tra kiếm vào bao, cúi đầu xuống hổ thẹn vô cùng. Thiên Mẫn hỏi tiếp, hiền muội có thấy gì không? Trì Anh chỉ tay xuống chỗ trước cửa sổ mình khẽ nói, đại ca xem có phải có một người đang nằm ở dưới kia không? Thiên Mẫn nhìn theo, quả thấy trên mặt đất trước cửa sổ có một người mặc áo dạ hành đang nằm phục ở đấy, hình như đã bị điểm trúng yếu huyệt. Hai người cùng nhảy xuống đất, Thiên Mẫn nhanh mắt đã thấy rõ mặt người nọ, vội quay lại nói với Trì Anh. Người này đã chết, mặt y thâm tím lại, hình như trúng phải ám khí rất độc. Trì Anh biết Thiên Mẫn nhận xét không sai, liền khẽ nói, y trúng phải ám khí gì vậy? Nói xong, nàng cúi xuống nhìn Thiên Mẫn, lật cái xác ấy lên xem xét một hồi rồi lẩm bẩm. Khắp mình mấy người này không có thương tích gì hết, nhưng rõ ràng y trúng phải ám khí độc. Chàng lại khám xét một lần nữa, vẫn không sao tìm ra được nguyên nhân cái chết của kẻ xấu số kia. Chàng liền nghĩ thầm, bỏ mặc cái xác này ở đây, ngày mai sẽ xảy ra nhiều chuyện lôi thôi lắm, chỉ bằng ta đem y ra ngoài thành chôn thì hơn. Nghĩ đoạn, chàng quay lại nói với Trì Anh, muộn lắm rồi, hiền muội hãy về phòng nghỉ ngơi trước. Huynh đem cái xác này ra ngoài thành chôn cất, như vậy mới khỏi phiền phức. Nói xong, chàng vác cái xác đó lên, giờ khinh công ra đi luôn. Chị anh không chịu về phòng, nàng cũng nhảy lên mái nhà và nghĩ thầm: sao người đó lại vô cớ chết dưới cửa sổ như vậy? Y mặc áo dạ hành, rõ ràng là định tâm đến thăm dò ta, nhưng con kẻ giết y là ai? Nàng đang suy nghĩ thì Thiên Mẫn đã về tới, dục nàng về phòng. Sáng hôm sau, hai người lại tiếp tục lên đường. Trưa hôm đó đã tới Thần Châu. Nơi đây khách thương đi lại đông đúc, náo nhiệt hơn Lư Khê nhiều. Hai người thấy đói bụng liền vào một tửu lầu ở cạnh sông ăn uống. Lúc ấy trên lầu đã ngồi đầy thực khách, tiếng người ồn ào vô cùng. Rất may cho hai người, bọn khách ngồi cạnh cửa sổ vừa đứng dậy, Tử Bảo liền mời hai người ngồi vào bàn đó. Thiên Mẫn dặn Tử Bảo làm thức ăn. Lúc ấy nơi cầu thang có một người mặc áo bông lụa, lưng đeo một cái bọc vai hình dài, tay cầm roi ngựa bước lên. Chỉ thoáng trông cũng đủ biết người đó là một nhân vật của võ lâm. Vừa lên tới trên lầu đã đưa mắt nhìn chung quanh. Tử Bảo chạy lại tiếp rước và đưa y ngồi cạnh bàn của Thiên Mẫn chỉ anh. Hai người cũng không để ý tới người đó, cứ uống nước và nhìn xuống phố. Thiên Mẫn thấy đau bụng vội xuống dưới nhà vệ sinh. Khi thức ăn mang lên, chị anh quay đầu lại thì người ngồi bên cạnh bỗng chắp tay chào và hỏi rằng: tại hạ là Hải Nam Lý Khôi, thấy hai vị đại huynh cũng là người trong võ lâm và ở nơi khác tới, nên đường đột xin cho biết quý tính đại danh là gì và quê quán ở đâu. Chị anh thấy người ta lễ phép như vậy không tiện làm thinh, vội đáp: tại hạ với gia huynh ở Quý Châu về và đi qua đây. Nàng vừa nói tới đó thì Lý Khôi bỗng kêu ối trà, rồi mặt biến sắc, người run lẩy bẩy ngã về phía sau. Chị anh thấy vậy kinh hãi vô cùng, không hiểu ra sao cả. Nàng nhìn kỹ thấy mặt người ấy thâm tím dần và đã chết. Mặt mũi miệng tai của y đều có máu tươi rỉ ra, chân tay co quắp trông rất rùng rợn, rõ ràng y bị trúng ám khí rất độc. Vẫn chưa thấy Thiên Mẫn trở lại, chị anh lại càng lo âu thêm. Lúc này các thực khách thấy xảy ra án mạng liền hoảng sợ vô cùng. Những người nhát gan đã vội chạy cả xuống dưới lầu. Tên Tử Bảo cũng đã lên vội đỡ người đó đem xuống dưới lầu cấp cứu. Chị anh hoài nghi vô cùng, nghĩ thầm: có lẽ y bị kẻ thù giết hại, nhưng y ngồi cạnh ta, sao ta không trông thấy gì hết, kể cũng lạ thực. Nàng đưa mắt nhìn quanh, thấy trong đám đông có một người lên xuống lầu rất nhanh. Người trông thấy rất quen thuộc nhưng nhất thời cũng không nhớ là ai. Nàng muốn theo dõi thì đã muộn rồi. Thiên Mẫn vừa lên tới, lúc ấy các thực khách đang bàn tán xôn xao. Chị anh thấy Thiên Mẫn trở lại, vội kéo chàng sang một bên kể lại câu chuyện vừa rồi cho chàng hay. Thiên Mẫn cau mày nghĩ thầm: Lý Khôi với người khách sạn ở trong khách điếm tại Lư Khê cũng bị giết một cách như nhau, hình như có người đang theo dõi chúng ta. Nghĩ đoạn chàng nói với chị anh: anh đệ, chúng ta ăn rồi phải lên đường ngay. Chị anh hiểu ý ngay, nàng trả tiền rồi cùng Thiên Mẫn rời khỏi khách điếm. Chị anh vừa đi vừa hỏi: chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay hình như là có người định ám hại chúng ta. Thiên Mẫn suy nghĩ trong giây lát rồi đáp: hình như có chuyện bí ẩn gì, có lẽ chúng ta đã bị hiểu nhầm, chỉ bằng chúng ta đổi đi đường thủy, Hiền muội nghĩ sao? Từ đây tới Nhạc Dương nước chảy xuôi, như vậy đi còn dễ chịu hơn đi bộ nhiều. Hai người nói chuyện đã ra tới đầu thị trấn, bỗng nghe thấy phía sau có tiếng ngựa hí, một đại hán vạm vỡ cưỡi một con ngựa xanh mà phóng tới. Hai người còn đang ngạc nhiên thì người nọ đã phóng qua khỏi hai người, tiến thẳng về phía trước. Chị anh nhìn Thiên Mẫn mỉm cười, rồi cả hai thùng thẳng đi xuống đó. Con sông Thìn Châu thuyền bè đi lại rất đông, và ngoài ra lại còn có rất nhiều bè gỗ. Các người thuyền chài trông thấy hai người liền lên bờ đón hỏi: hai vị khách quan muốn mướn thuyền có phải không? Thuyền của chúng tôi rộng rãi và sạch sẽ, chúng tôi lại lấy tiền rất rẻ, mời hai người xuống thuyền. Trả giá xong xuôi, hai người dắt ngựa xuống thuyền. Hai người vào trong khoang thuyền ngăn thành hai căn khá rộng và sạch sẽ. Hai bên có 6 cánh cửa sổ như vậy, ngồi trong khoang cũng có thể xem được những cảnh bên ngoài. Một lát sau, thuyền chài mua đồ dùng và lương thực về, các thủy thủ bèn nhổ neo ngay. Mặt sông tuy rộng nhưng thuyền bè đi lại rất đông, nên không sao dương buồm lên được. Thuyền cứ phải bơi chèo đi một quãng tới cửa sông, nơi đó mặt sông đã rộng hơn, các thủy thủ mới kéo buồm lên, nhờ vậy thuyền đi nhanh hơn trước. Chị anh mở cửa sổ để xem phong cảnh. Nàng thấy gió mát thổi hất vào dễ chịu vô cùng, liền quay lại cười nói: quả thực cưỡi ngựa không sung sướng bằng đi thuyền, vừa mát mẻ vừa được xem phong cảnh. Đang lúc ấy, phía sau có một chiếc thuyền bơi rất nhanh vượt qua, nhưng trong thuyền có tiếng cười nhạt. Mọi người quay đầu lại nhìn thì thuyền đó đã vượt qua mất dạng rồi. Chị anh tức giận vô cùng: người cưỡi ngựa hồi nãy với tên ngồi thuyền này có lẽ là một bọn định theo dõi chúng ta, nếu lần này tiểu muội bắt gặp thì nào cũng cho chúng biết tay. Thiên Mẫn vừa cười vừa đỡ lời: Hà tất vì một việc nhỏ như vậy mà anh muội tức giận. Người ta không phạm mình thì mình cũng không phạm người. Ngô huynh chắc thể nào cũng có sự hiểu lầm gì đây. Bất cứ việc gì cũng vậy, ta nên nhã nhặn thì hơn. Trước khi chưa biết rõ thực hư, ta không nên nóng nảy để khỏi có sự hiểu lầm đáng tiếc. Thì anh cười nhạt, người trên giang hồ kẻ có tài là kẻ mạnh, đến khi đại ca biết rõ manh mối thì chỉ sợ lúc ấy đã muộn rồi. Lúc ấy là giữa trưa, thuyền đã đi tới Đông Đỉnh Kê. Đến chiều ngày thứ hai, thuyền đã đi được 100 dặm. Trên mặt sông, sóng yên gió tạnh và cũng không có một chiếc thuyền nào khả nghi cả. Chiếc thuyền có người cười nhạt bữa nọ cũng không thấy xuất hiện nữa. Mặt trời đang từ từ lặn, trên sông đỏ như lửa và những gợn sóng như muôn ngàn tinh xà, trông rất đẹp mắt. Lúc ấy, thuyền đã tới Hạ Y Phục. Nơi đây mặt sông nhỏ dần nhưng nước chảy rất mạnh và sóng lớn hơn trước nhiều. Trời đã tối dần, đường đi lại càng nguy hiểm. Trên bờ cỏ lau gió thổi xào xạc. Vì quãng sông này ngược dòng nên sóng đánh vào mũi thuyền rất mạnh và có tiếng kêu tom tóp. Lúc ấy trời đã tối, thuyền đi rất chậm, như vậy khó mà tới kịp thị trấn. Thiên Mẫn bảo thuyền chài tìm chỗ khuất gió để nghỉ đỡ một đêm. Thấy khách đòi đầu lại, người trên thuyền mừng rỡ vô cùng. Thuyền từ từ đi vào bụi lau và xuyên qua một cái lạch mới tới bờ. Bọn thủy thủ vội thả neo, nhóm bếp làm cơm. Một lát sau, cơm nước xong, mọi người mới đi ngủ. Chị Anh cùng Thiên Mẫn ngồi dưới đêm chuyện trò. Đêm khuya rồi, bốn bề chỉ có tiếng gió thổi vù vù. Bỗng Thiên Mẫn kề tai chị Anh nói: "Trên bờ có kẻ địch tới gần đó." Nói xong, chàng vội tắt đèn. Trong khoang thuyền tối om như mực, chị Anh vội rút trường kiếm, rón rén ra khỏi khoang thuyền. Mặt trăng đã lên cao, Thiên Mẫn đứng ở mũi thuyền. Gió đêm thổi vạt áo của chàng bay phất phới. Lúc này trên bờ có tất cả 7 đại hán. Hai người đi đầu, một tuổi trạc 40 mặt to, tay phải cầm lưu tinh chỉ, hai mắt long lánh có thần, tất nhiên nội công rất cao thâm. Còn tên đi cảnh y người bé nhỏ gầy gò, mặt dài và nhọn, tay cầm một cái bánh xe ngũ hành. Hai tên ấy tiến thẳng đến mũi thuyền mà Trì Anh và Thiên Mẫn đang đứng. Chúng chưa đến nơi thì Thiên Mẫn đã lớn tiếng hỏi: "Huynh đệ tại hạ chưa được gặp mặt các vị bao giờ, không hiểu quý vị đêm khuya thế này đến đây có việc gì chỉ giáo?" Tên đi đầu nghe chàng hỏi như vậy liền nhìn tên gầy gò bé nhỏ kia và xì xò nói vài lời. Tên kia cũng trả lời lại. Thiên Mẫn nghe chẳng hiểu gì hết và chàng đoán có lẽ chúng nói thổ ngữ của một địa phương nào đó. Và hình như tên đi đầu không biết Thiên Mẫn nói gì nên hỏi tên gầy gò kia như vậy. Ngờ đâu tên đi đầu nghe tên nọ nói xong kêu hừ một tiếng như có vẻ tức giận lắm. Tiếp theo đó tên ấy quát lớn một tiếng rồi cả hai cùng nhảy lên trên mũi thuyền. Thần pháp nhanh vô cùng. Vừa lên tới nơi thì chúng đã rút khí giới ra tấn công Thiên Mẫn và Trì Anh. Thiên Mẫn biết chúng không hiểu tiếng nói của mình mà chúng đến đây hình như là để tầm thù. Nhưng khổ nỗi không sao hỏi rõ nguyên nhân được. Chàng đang phân vân đã thấy chùy của đối phương tấn công gần tới ngực rồi. Khí giới chưa đến nơi, kinh lực đã tới trước. Chàng kinh ngạc nghĩ thầm: công lực của người này thâm hậu lắm chứ không phải là tầm thường đâu. Chàng vội tránh thế công của đối phương rồi quát hỏi: hai vị bằng hữu kia, chúng ta không thù không oán, sao bỗng dưng lại ra tay gây hấn như vậy? Tên sử dụng lưu tinh chủy không hiểu chàng nói gì, nhưng thấy chàng quát lớn, y liền cười nhạt mấy tiếng, tỏ vẻ khinh bỉ. Chủy của y vừa phi ra một nửa bỗng thâu lại và thay đổi tới luôn thế khác. Đột nhiên, bên cạnh người y có một chủy ánh vàng tỏa ra, Thiên Mẫn cảm thấy được như có 100.000 cái chủy nhằm vào các yếu huyệt của mình mà tấn công tới. Thế chủy của y vừa nhanh vừa kỳ ảo, kinh lực lại mạnh vô cùng. Chỉ thế của tên lạ mặt kia tấn công Thiên Mẫn như vũ bão, nhưng lúc này chàng đã khác xưa rất nhiều nên không coi trái thủy lợi hại ấy vào đâu hết. Chàng biết đây chỉ là một chuyện hiểu lầm, nhưng muốn giảng hòa cũng không được, đành phải vận thái thanh cương khí ngầm bảo vệ lấy toàn thân trước, rồi cứ theo chỉ thế mà chạy quanh chứ không đánh trả lại. Tên sử dụng lưu tinh chủy không phải là tay tầm thường, nhưng y tấn công luôn 20 hiệp mà vẫn không làm gì nổi Thiên Mẫn. Nhiều lần rõ ràng chùy của mình đã đánh trúng vào nơi yếu hiểm rồi mà lại trượt sang bên và đối phương hình như không hay biết gì hết. Y giật mình kinh hãi bảo thầm: ta thường nghe sư phụ và nhiều người nói những cao thủ nhất đẳng ở Trung Nguyên cũng chưa chắc thắng nổi ta. Người này tuổi trẻ như vậy, công lực lại cao thâm như thế, có lẽ cả sư phụ lẫn sư thúc của ta cũng chưa chắc đã thắng được. Y nghiến răng mím môi giờ hết phò phong lôi chùy pháp ra tấn công mà đối phương vẫn tủm tỉm cười, ung dung như thường. Nếu đối phương không nâng tay thì khi nào y đấu nổi được 40-50 hiệp như vậy. Còn phía bên kia, tên sử dụng bánh xe ngũ hành đấu với Trì Anh, trận đấu của hai người kịch liệt vô cùng. Trì Anh giờ phi thúy vũ bộ và huyền âm kiếm pháp ra đối địch, người nàng nhẹ như bông mà kiếm thì như rắn bạc. khiến đối phương không sao biết được thực hư để mà chống đỡ, nên nàng chiếm phần thắng dần. Nhưng tên kia cũng không phải là tay tầm thường. Ngũ hành luân pháp của y tinh kỳ biến hóa vô cùng, nhất là môn đinh và khóa khí giới của y lại rất lão luyện. Vừa mới khai chiến, suýt tí nữa thì Trì Anh bị đánh bại. Nàng tức giận hai má đỏ bừng, vội giở ngay kiếm pháp tinh kỳ ra. Dần dần mới chiếm được ưu thế. Tuy vậy, nàng muốn đánh bại hẳn đối phương cũng không phải là chuyện dễ, mặc dù đối phương thủ nhiều hơn công. Trì Anh nóng lòng sốt ruột, hét lớn một tiếng, giở luôn tuyệt thế, lực phích ngũ ngục. Kiếm thế của nàng như rồng bay phượng múa, lợi hại vô cùng. Tên sử dụng bánh xe ngũ hành hoảng sợ, vội giở thần lực ra, định dùng bánh xe ấy khóa chặt thanh kiếm của nàng. Nhưng khi hai khí giới chạm nhau, y cảm thấy kiếm của đối phương nặng như núi Thái Sơn, không sao khóa nổi, mà muốn chống đỡ cũng thật là khó khăn. Đang sử dụng thế lực phích ngũ ngục, Trì Anh biến luôn thế thủ huy ngũ phiến. Mũi kiếm của nàng hất lên, nội lực bỗng mạnh hẳn, thế là bánh xe ngũ hành của tên kia bị hất bắn ra ngoài xa mười mấy trượng. Tiếp theo đó, kiếm của Trì Anh hóa thành muôn ngàn điểm sao xa, nhằm đầu địch thủ mà đánh xuống. Hiền muội chớ có đả thương y. Thiên Mẫn không muốn gây thù oán nên mới quát bảo Trì Anh như thế, vì chưa biết địch thủ là người thế nào, lỡ đả thương chúng thì vô tình đào sâu thủ hẳn, vì thế chàng mới cản Trì Anh. Tên sử dụng bánh xe ngũ hành thấy khí giới của mình đã bị Trì Anh hất bắn như vậy, sợ hãi vô cùng. Trong lúc y đang đứng ngơ ngác, đã thấy muôn điểm sao xa đánh úp xuống. Cũng may Thiên Mẫn lên tiếng ngăn cản, Trì Anh mới đưa mũi kiếm sang bên. Lúc ấy tên nọ chỉ còn hai tay không, trong lòng hoảng sợ đánh liều nhảy sang bên tránh né. Tuy vậy kiếm khí cũng lướt qua vai của y, rạch một đường dài máu chảy như suối. Tên nọ thét lớn ngả người về phía sau. Trì Anh thâu kiếm lại, ngạc nhiên vô cùng. Nàng nghĩ thầm, lạ thật, y chỉ bị một chút ngoại thương, sao lại chịu đựng không dậy được như vậy. Nghĩ đoạn nàng cúi đầu xem, thấy đối phương chân tay mình mẩy co quắp, mặt đang xanh biến thành màu tía, chỉ trong nháy mắt đã đờ người luôn. Tên sử dụng lưu tinh chủy thấy vậy đột nhiên nổi giận, rống lên một tiếng, bỏ Thiên Mẫn chạy lại dùng tay trái chộp lấy xác của bạn cặp vào nách, phi thân lên trên bờ tức thì. Thiên Mẫn lắc đầu thở dài, hiền muội lỡ tay giết người như vậy thật là phiền, chúng ta vô cớ kết thêm một mối thù nữa rồi. Trì Anh hậm hực trợn ngược đôi mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, nghe Thiên Mẫn nói như vậy thì lắc đầu, Mẫn đại ca, có phải ngu muội giết chết y đâu, nhưng kiếm của ngu muội chỉ phất qua cánh tay y một chút, vết thương nhỏ lắm, nhưng lúc y chết mình mẩy lại co quắp, rõ ràng chúng phải thứ thuốc độc rất là mạnh, y như mấy người bị chết hôm trước vậy. Thiên Mẫn đang định hỏi thêm, bỗng nghe thấy trên bờ có tiếng quát tháo và tiếng khí giới va chạm nhau vọng tới. Chàng vội kéo tay Trì Anh khẽ nói, hiền muội hãy theo ngu huynh. Nói xong chàng nắm chặt cánh tay của Trì Anh, dậm chân một cái nhảy lên cao mấy trượng như hai con chim đại bàng ở trên không, rồi lẳng lặng hạ chân xuống một cây thông rất cao, cành lá rậm rạp và ẩn núp ở trên đó. Hai người cúi đầu nhìn thấy trên bãi đất hoang có hơn 20 tráng hán đều mặc võ phục màu xanh, sử dụng đơn đao và thước sắt, vây đánh 5 người đứng trên bờ hồi nãy. Tên sử dụng lưu tinh chùy thì kịch chiến với một ông già lùn và một tên đại hán trung niên mà không có vẻ gì là hãi sợ cả. Chùy của y như trăm nghìn trái cầu vàng bao trùm lên hai kẻ địch, và ánh sáng vàng lấp lóe làm chói cả mắt mọi người. Có tiếng kêu vù vù, thế công của y như vũ bão, lợi hại vô cùng. Còn ông già lùn sử dụng một ống điếu đồng, thế công nào của ông ta cũng có tiếng kêu veo veo, đủ thấy nội lực của ông ta cũng không phải là tầm thường, và đầu ông điếu cứ nhằm vào các nơi yếu huyệt của địch thủ mà điểm tới, độc khôn tả. Đại hán trung niên thì sử dụng một thanh đao răng cưa, đao pháp rất là thuần thục, võ công hình như còn cao siêu hơn cả ông già lùn, thỉnh thoảng y lại giơ tay trái lên bổ mạnh một thế, hình như trường lực của y như có âm kình phát ra vậy. Trì Anh khẽ nói với Thiên Mẫn, Mẫn đại ca, hình như tráng hán kia đang sử dụng ngũ âm trường của bài giáo đó. Nàng vừa nói dứt, ông già lùn đột nhiên mua ông điếu sử dụng hai thế lợi hại tuyệt luân, tấn công liên tiếp rồi rút lui ngay. Tên sử dụng lưu tinh chùy thấy vậy cười nhạt một tiếng, múa tít trái chùy đuổi theo, nhưng bị tên sử dụng đao răng cưa ngăn cản, và thừa cơ tay trái dùng ngũ âm trường bổ luôn một thế. Ông già lùn vừa lui nửa bước đã vội quay người một vòng, tiến lên giơ tay trái ra ném luôn một nắm đinh như châu chấu bay thẳng sang bọn người kia. Tiếp đó y quát lớn một tiếng, múa cái ống điếu nhanh như vũ bão mà điểm tới. Thế là đao lưỡi cưa, ngũ âm trường, ám khí động và ông điếu cùng tập trung tấn công cùng một lúc. Ủa, chúng quả thật là người của bài giáo. Đinh của ông già đó chính là ngũ quỷ đinh đây. Trì Anh khẽ rỉ tai Thiên Mẫn nói như vậy, Thiên Mẫn cũng rỉ tai nàng đáp, võ công của ba người này cũng cao siêu lắm, hiền muội hãy chịu khó xem, sẽ còn nhiều trò vui nữa. Tên sử dụng lưu tinh chùy hình như tức giận vô cùng, y vội trầm tay xuống nhằm tên sử dụng đao lưỡi cưa tấn công một thế phích không trường. Trường lực của y mạnh như bài sơn đạo hải. Người đứng ở phía xa cũng thấy tiếng gió kêu ùm như tiếng sấm. Y vừa dùng tà trường tấn công, tay phải lại múa lưu tinh chùy thành một làn ánh sáng vàng bao lấy người, cả mưa gió cũng không sao lọt được. Bỗng những tiếng con con phát ra, tất cả ngũ quỷ đinh của ông già lùn ném ra đều bị lưu tinh chùy gạt bắn trở lại. Nói thì chậm nhưng chuyện đó xảy ra rất nhanh. Người dùng lưu tinh chùy đã nhảy lên nhằm ông già lùn và người sử dụng đao lưỡi cưa tấn công nhanh như chớp. Ông già lùn và người nọ không kịp lên tay nghênh địch mà bóng chùy của đối phương đã như muôn ngàn chấm sao xa tấn công xuống rồi. Y kinh hãi vô cùng, không dùng ông điếu chống đỡ thế công lợi hại ấy nữa nên nhảy lui về phía sau. Nhưng y vừa đứng vững thì đã nghe thấy tiếng kêu la thảm khốc. Thì ra người sử dụng đao răng cưa là quỷ sĩ vô địch Lâm Hương Chủ mà y mời tới giúp sức đã bị đối thủ đánh trúng hộc máu tươi ngã lăn xuống đất rồi. Thì ra người sử dụng đao răng cưa vừa múa đao tấn công thì tay trái sử dụng ngũ âm trường cách không đánh ra. Không ngờ đối phương cũng vận dụng toàn lực ra chống đỡ. Thoạt tiên y tự đắc nghĩ thầm, tiểu tử không muốn sống thì ta cho biết ngũ âm trường của ta lợi hại thế nào. Ngũ âm trường của y vừa va chạm vào dương cương trường của đối phương liền ầm ầm như sấm động. Y ngạc nhiên vô cùng, vội hít đơn điển chân khí rồi thông ngay trường lực lại. Mặc dầu y nhanh trí rút lui trước nhưng vẫn bị trường phong của địch đẩy lui hai bước. Y thử vận khí thấy không bị thương nên mới yên tâm. Nhưng trong lúc y ngừng tay vận chân khí thì đối phương đã xông lại tấn công tiếp. Tới khi y hay biết thì một làn ánh sáng vàng đã nhắm đỉnh đầu của y mà úp chụp xuống. Y vội giơ đao dùng thế vân vũ mê sơn để chống đỡ. Ngờ đâu chùy thế của đối phương càng lúc càng nặng và hình như có trăm nghìn điểm sao xa đột nhiên bắn tung ra. Trước sau, tà hữu, bốn mặt tám phương đều là bóng chùy làm cho y tối tăm mặt mũi, không biết đâu mà chống đỡ. Chỉ sơ suất một cái mà xương hông bên phải của y đã bị chùy đánh trúng, ngã lăn xuống đất liền. Người sử dụng lưu tinh chùy đánh lui được hai kẻ địch cũng đã hao tổn rất nhiều chân lực. Y vừa lảo đảo vừa quát lớn, thôi. Lúc ấy, năm tên thủ hạ đang giao đấu kịch liệt với hai mươi mấy kẻ địch liền lần lượt nhảy ra ngoài vòng chiến. Người sử dụng chùy bảo chúng vác cái xác ở dưới đất đi luôn. Ông già lùn đỡ Lâm Hương Chủ dậy, mặt y không còn sắc máu, hai mắt nhắm nghiền. Ông già vội móc túi, lấy thuốc viên ra nhét vào mồm Lâm Hương Chủ và phất tay ra hiệu. Hai mươi mấy tên đại hán đã có già nửa số bị thương. Rầu rĩ đi tới gần cáng Lâm Hương Chủ lên và cúc xuyên rừng đi luôn. Chỉ trong nháy mắt, trên bãi đất hoang là yên lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió thổi vi vu. Thiên Mẫn và Trì Anh lần lượt nhảy xuống đất. Trì Anh ôm lấy cánh tay của người yêu. Mẫn đại ca, thế thức của tên sử dụng lưu tinh chùy sao lại quái gì như vậy? Thiên Mẫn nhẹ bước lên cỏ khô, xem thế thức của y giờ ra tấn công hồi nãy không giống võ công của Trung Nguyên chút nào, nhất là trường của y hình như có tiếng sóng gió kèm theo. Phong lôi trường, đúng rồi, phong lôi trường của Bích Lạc Cung. Vừa nói Trì Anh bỗng nghĩ tới Hải Nam Bích Lạc Cung nên nàng mới kinh hãi la lớn như vậy. Thiên Mẫn ngạc nhiên, thế ra người của Bích Lạc Cung đã tới Trung Nguyên rồi, thảo nào lời nói của họ chúng ta nghe không hiểu, nhất là tên sử dụng ngũ hành luân lần này bị chúng ta đả thương, sự hiểu lầm này càng khó chịu thêm, sau này chúng ta cũng phải cẩn thận lắm mới được. Trì Anh cười, cứ nhút nhát như đại ca thì đi lại trên giang hồ sao được. Hai người đi tới bờ sông, chỉ khẽ nhảy một cái đã xuống tới thuyền rồi. Sáng hôm sau, thuyền lại tiếp tục đi về phía đông, qua Di Vọng Khê Trịnh Gia Dịch. Khi thuyền đến đảo Hoa Nguyên, hai người còn lên bùa ngoạn nơi phong cảnh lừng danh thiên cổ đó. Thuyền đi liền hai ngày thì vào sông Bạch Dương, nơi đây lòng sông khá rộng. Thiên Mẫn, Trì Anh ngồi cạnh nhau đằng mũi thuyền, chuyện trò vui vẻ và ngắm phong cảnh. Đang lúc ấy, bỗng đằng xa có một chiếc thuyền rất lớn lướt tới. Tuy nước ngược gió mà thuyền đó vẫn đi nhanh như thường. Trì Anh mang kiếm giang hồ đã lâu nên rất giàu kinh nghiệm. Thấy chiếc thuyền nọ đang nhắm đầu mũi thuyền của mình mà xông tới, liền kêu lên, bọn người gây hấn đã tới. Nàng nhìn Thiên Mẫn và tiếp, Mẫn đại ca, chúng định phá thuyền ta đó. Chiếc thuyền nọ đã tới gần, trên mũi thuyền đã bảy lư hương, khói bay nghi ngút. Hai bên thuyền có mười mấy đại hán đứng yên. Chúng đều mặc quần áo ngắn và đang thổi còi kêu vi vi. Người thuyền trai vừa trông thấy đã hoảng sợ vô cùng, vội xoay tay lái để tránh, nhưng không còn kịp nữa. Ai cũng yên trí, hai thuyền sắp đụng vào nhau. Người thuyền trai hốt hoảng chạy ra đằng mũi, định dùng sao đẩy ra cho hai thuyền khỏi đụng nhau. Một tên đại hán đứng ở bên kia thuyền liền trợn mắt quát hỏi, vì mù hay sao? Người thuyền trai sợ hãi co rúm người lại không dám đẩy nữa. Thiên Mẫn thấy đối phương cậy thuyền lớn và bọn người kia tên nào tên nấy, vẻ mặt hung ác, chàng đã giận thầm. Lúc ấy hai thuyền cách nhau còn mấy trường thôi, Người thuyền trại với bọn thủy thủ tuy biết bơi lội, nhưng nếu thuyền bị chìm thì lấy gì mà sinh sống. Đoạn này vì sách cũ nên bị mất 2 trang. Cập bờ, Thiên Mẫn và Trì Anh thấy cỏ cao đến tận đầu gối, với những cây bạch dương, cây liễu héo càng tăng thêm vẻ điều hiu. Hai người đi được một quãng đường, thấy trong rừng đã có một đám người trực sẵn nên đoán là đồng đảng của quá phụ Vương Tam. Dưới gốc cây cổ thụ có hai người đàn bà vẻ mặt vênh váo, một người tuổi trạc 30, mắt to, mày thô, mặt bóng bẩy, vừa lùn vừa mập, mặc tang phục có lẽ là quá phụ của Vương Tam. Còn người thứ hai tuổi ngoài 60, tóc bạc kết tròn trên đầu, mặt nhăn nhó gầy gò như que củi. Bên cạnh bà cụ còn có một cô bé tuổi trạc 12, 13, trông rất xinh đẹp, tóc ngắn xõa xuống vai, đôi mắt long lanh. Phía sau ba người đó có mười mấy đại hán khác vận quần áo ngắn như nhau, tay cầm đơn đao, thần sắc như sắp giao chiến vậy. Tới gần, Thiên Mẫn lớn tiếng nói: "Huynh đệ tài hạ đi qua quý địa, xưa nay không gây thủ oán, tại sao các người mời tài hạ đến đây? Chẳng hay có việc gì chỉ giáo?" Quá phụ Vương Tam trợn ngược đôi lông mày lên quát lớn: "Tiểu cậu, ngươi đã biết sao còn giả bộ hỏi lôi thôi? Trong một đêm mà ngươi dám giết Khương Thiên Thần và Vương Tam gia cùng mười mấy huynh đệ đi theo nữa. Hôm nọ Lâm Hương Chủ Miêu Đại đến chất vấn các ngươi lại ngấm ngầm mai phục. Cao thủ đêm khuya đột kích khiến Lâm Hương Chủ bị thương nặng mà chết. Hôm nay là ngày các ngươi phải đền tội, có mau thúc thủ chịu trói không?" Thiên Mẫn nghe xong mới biết có sự hiểu nhầm trong vụ này. Chàng vội ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: "Đại tẩu chớ có hiểu lầm, tại hạ là môn đồ của phái Côn Luân, xưa nay không quen biết Khương Tây Tam Anh gì hết, khi nào lại ra tay làm bậy, chắc bên trong thì nào cũng có điều gì uẩn khúc, xin đại tẩu minh xét cho." Quả phụ Vương Tam cười nhạt: "Hai tên tiểu cầu muốn chối phải không? Lão nương không cần biết các ngươi là người của Côn Luân hay là Nga Mi, chỉ biết hai người là kẻ thù thôi. Hôm nay hai người đã đến Ô Nha Trì thì lão nương quyết không tha, hai người biết điều thì mau nộp mạng đi." Mụ ta càng nói càng hăng, hai mắt rất là hung ác. Mụ giơ tay phải ra nhằm ngực Thiên Mẫn, cách không ấn một cái. Thì ra mụ vừa ra tay đã sử dụng môn sát thủ ác độc nhất. Mụ tưởng đối phương công lực cao siêu đến đâu cũng chịu không nổi một trường ấy. Ngờ đâu trường đó vừa trúng vào ngực của Thiên Mẫn, thì mụ cảm thấy có một luồng hơi vô hình khiến tay của mụ như đụng phải không khí vậy. Và Thiên Mẫn vẫn cười vui vẻ như thường. Biết là gặp tay cao thủ, mụ liền nghiến răng mím môi, vận hết công lực vào gan bàn tay, tống thêm một chưởng nữa. Sát thủ của bài giáo tuy lợi hại, nhưng so sao lại thái thanh cương khí của Huyền Môn Chính Tông. Lúc này, nếu Thiên Mẫn muốn đả thương mụ thì dễ như trở bàn tay. Nhưng thấy việc này do sự hiểu lầm, nên chàng không muốn trả đũa làm gì. Đang lúc ấy, bỗng có tiếng cười vang lên như tiếng cú kêu ban đêm. Bà già tóc bạc, lưng còm từ từ đứng dậy, người run lẩy bẩy, nhưng đôi người có hai luồng ánh sáng xanh ghê rợn. "Đồ đệ mù quáng thực, thằng nhãi này biết cả hôn nguyên khí công. Đồ đệ mau rút lui để già này tiếp tay với cao nhân vài hiệp." Quá phụ Vương Tam thấy sát thủ của mình vô hiệu nên nhảy luôn về phía sau tức thì. Thiên Mẫn chắp tay chào bà già và nói: "Tại hạ thành thực thưa rằng kẻ thù của quý vị là một người khác chứ không phải tại hạ." "Tên kia, khỏi cần phải nói nhiều. Ngươi chịu nổi một trưởng của già này thì thù gì cũng xóa bỏ hết." Bà già tóc bạc nói xong, không thấy bà ta bước lên gì cả mà đã lướt tới trước mặt hai người rồi. Thiên Mẫn vẫn chắp tay vái chào và hỏi: "Lão bà dạy bảo tài hạ phải vâng lệnh, không biết lão bà xưng hô ra sao, có thể cho tài hạ biết không?" "Hãy khoan." Đột nhiên Trì Anh xen lời nói như vậy, nàng vừa nhìn quá phụ Vương Tam mà nói: "Không biết đại tẩu Vương Tam có đồng ý lời nói này không?" Bà già liếc nhìn Trì Anh rồi bỗng cười lên the thế: "Ta là Điêu Thái Bà, một trong tam trưởng lão của bài giáo. Lời nói của ta ai dám trái lệnh? Nếu tiểu tử ngươi chịu nổi một trường của già thì Vương lão tam coi như là chết uổng." Trì Anh nghe đối phương tự xưng là Điêu Thái Bà, một trong tam trưởng lão của bài giáo. Vì sách cổ cho nên đoạn này lại bị mất thêm 2 trang nữa. Thì chúng ta sẽ cùng ước đoán câu chuyện và mình sẽ tiếp tục đọc trang tiếp theo. Lúc này cô bé đã sợ hãi đến biến sắc mặt, run cầm cập quỳ ở dưới đất vái chào lia lịa: "Xin hai vị công tử tha cho." Trì Anh thấy con bé xinh đẹp và nhanh nhẹn như vậy, không nhẫn tâm chút nào, vội kéo nó đứng dậy cười hỏi: "Muội đừng có sợ, nhưng sao muội lại núp ở trong rừng không chịu đào tẩu cho rồi?" Cô nương bị người lạ nắm tay hổ thẹn, hai má đỏ bừng. Từ khi nó theo Điêu Thái Bà đến giờ, nhờ thông minh lanh lợi nên ngày thường nó vẫn được coi trọng hơn những người khác. Nhưng Điêu Thái Bà tàn ác vô độ, mỗi chút là đánh đập nó. Vì vậy cô nương này suốt ngày bị đòn roi khổ sở và lúc nào cũng lo ngay ngáy. Bây giờ thấy Trì Anh hiền lành như vậy, nó dần dần hết sợ, nhưng nghĩ đến cảnh đau lòng, nó lại bật khóc nức nở. Thoạt tiên, Trì Anh thấy con nhỏ có nét mặt thanh tú, đắt động lòng thương, Bây giờ thấy nó khóc lóc như vậy, nàng không khỏi xúc động, an ủi nó. Muội có điều gì cứ nói, đừng có khóc nữa, hãy cho ta biết tên gì, nhà ở đâu. Cô nương vừa chùi nước mắt vừa đáp. Muội họ Vân, tên là Phụng Nhi, cha làm quan. 5 năm trước đây, nhân ngày Tết Đoan Ngọ, lúc ấy muội mới lên 7, theo cha mẹ đi qua Động Đình Hồ. Trên hồ có đua thuyền rồng vui vẻ lắm. Muội không cẩn thận trượt chân rớt xuống hồ. Sau được điêu thái bà cứu, liền thu muội làm đồ đệ, mỗi ngày phục dịch bà ta làm công việc, còn thì luyện tập võ công. Tính của điêu thái bà nóng nảy lắm, đánh đập muội luôn luôn, nên muội bị thương tích đầy mình. Hôm nọ sư tỷ Vương Tam Nương bỗng đến khóc lóc cầu cứu. Tỷ ấy bảo chồng bị người ta giết chết nên yêu cầu điêu thái bà trả thù dùm. Thế rồi bà ta đem muội đến đây, và nhân lúc mọi người đào tẩu, muội lẻn ở trong rừng để nghĩ cách trốn đi để tìm cha mẹ. Xin nhị vị công tử thương muội mà cứu giúp muội, muội cảm ơn vô cùng. Nói xong cô nương ấy quỳ xuống vái lại. Trì Anh nắm chặt lấy tay cô nương ấy, vừa cười vừa nói, được thôi, muội đứng dậy đi. Phụng Nhi mừng rỡ vội đứng dậy ngay. Cô nương ấy tuy còn ít tuổi nhưng thấy tay mình cứ bị công tử nọ nắm hoài nên hổ thẹn vô cùng, nhưng không dám rụt tay lại nên hai má đỏ bừng. Trì Anh hiểu ý liền cười nói, muội đừng có xấu hổ, tỷ cũng là con gái đó, và đi lại trên chốn giang hồ thì giả trai cho tiện, khi đi đường muội cứ gọi là Doãn thúc thúc là được rồi. Phụng Nhi ngạc nhiên vô cùng, ngắm nhìn Trì Anh một hồi rồi quỳ xuống nói, Phụng Nhi lưu lạc giang hồ không nơi nương tựa, cô nhận Phụng Nhi làm đồ đệ đi. Trì Anh cười, ta còn ít tuổi và là hành hiệp giang hồ luôn như thế này, làm sao mà thâu đồ đệ được, muội hãy tạm theo chúng tôi rồi tìm cha mẹ có là hơn. Khi muội trượt chân té xuống nước vì tuổi quá nhỏ nên không nhớ tên cha mẹ và nhà ở đâu, vậy biết đâu mà tìm kiếm. Và lại trên giang hồ người xấu thì nhiều, người tốt thì ít, nếu không có chút tài ba rồi lọt vào tay kẻ gian, biết cầu cứu ai giúp mình. Cho nên muội mới van lơn cô thu làm đồ đệ để theo hầu. Dù cô bảo cháu có nhảy vào lò lửa cháu cũng không từ chối, nếu cô không nhận cháu làm đồ đệ thì cháu làm con sen hay con đòi cũng được. Phụng Nhi này đã quyết rồi, dù chết cũng phải theo cô tới cùng. Nói xong cô bé lại ứa nước mắt. Thiên Mẫn thấy Phụng Nhi vừa xinh đẹp lại khéo ăn khéo nói và hoàn cảnh cũng đáng thương nên vội xét lời nói, Hiền muội, cô nương này cũng xứng đáng lắm, Hiền muội hãy thâu làm đệ tử cũng được. Phụng Nhi nghe Thiên Mẫn nói như vậy lại càng không chịu, đứng dậy cứ nhất định yêu cầu Trì Anh nhận mình làm đồ đệ mới thôi. Trì Anh nhìn Thiên Mẫn cười đáp, Phụng Nhi theo tiểu muội thì cũng không sao, nhưng đệ tử kỳ danh này thì phải đại ca nhận mới được. Nói xong nàng quay lại nói với Phụng Nhi, Nhạc thúc thúc phái Côn Luân vai vế rất cao, đây là sự may mắn của cháu, có mau ra chào sư phụ đi không. Phụng Nhi mừng rỡ vô cùng, lại Thiên Mẫn bốn lại và gọi, sư phụ. Thiên Mẫn vội bảo, thôi thôi khó nghe lắm, cứ gọi ta là Nhạc thúc thúc là được rồi. Phụng Nhi đứng dậy tựa vào người Trì Anh và nói, đằng nào hai vị cũng là sư phụ của con. Trì Anh nghiêm nghị đáp, Phụng Nhi, Nhạc thúc thúc đã nhận lời thâu cháu làm đệ tử kỳ danh, từ giờ trở đi cháu phải ngoan ngoãn mới được, nhưng đi đường gọi là sư phụ như vậy quả thực khó nghe, cháu cứ gọi thúc thúc thôi là được rồi. Phụng Nhi đáp, đệ tử quyết không dám phụ ơn của hai vị. Nơi tới đó hai mắt của cô bé đỏ ngầu, trông càng đáng thương thêm. Trì Anh mỉm cười, thôi được, chúng ta cũng lên đường đi. Thiên Mẫn, Trì Anh dắt Phụng Nhi đi xuống thuyền. Cũng may Phụng Nhi theo điêu thái bà đi lại trên mặt nước luôn, nên cũng biết chèo lái. Còn Thiên Mẫn và Trì Anh tuy chưa chèo thuyền bao giờ nhưng nội công tinh thâm, nên người cầm sào, người bơi chèo vẫn khiến chiếc thuyền đó đi nhanh như tên bắn. Chỉ trong giây lát thuyền đã trở về chỗ cũ. Người thuyền trài trông thấy hai người bình yên trở về và đem theo một đứa bé thì ngạc nhiên vô cùng. Trì Anh chỉ nói cho y biết Phụng Nhi là cháu của mình. Biết hai vị công tử này bản lãnh rất cao cường nên người thuyền trài không dám hỏi nhiều, vội nhổ neo cho thuyền đi luôn. Qua châu thị Đầu Mẫu, Thường Đức thì vào đến chi nhánh Động Đình Hồ. Thuyền vẫn tiếp tục đi. Hôm đó đến La Giả Châu thì đột nhiên từ miền Hạ Du có một chiếc thuyền đi tới gần. Trên chiếc thuyền có một đại hán mặt vuông, tuổi trạc 40, đứng ở đằng mũi lớn tiếng hỏi, có phải thuyền của Nhạc thiếu hiệp ở Thiên Châu tới không? Thiên Mẫn và Trì Anh nghe nói định trả lời thì Phụng Nhi đã biến sắc nói, nhị vị sư phụ, người này là tổng trại chủ của bài giáo đấy, tên y là Táng Môn Phướng Mẫn Trường Khánh. Thiên Mẫn mỉm cười thản nhiên bước ra, chắp tay chào và lên tiếng, tại hạ chính là Côn Luân Nhạc Thiên Mẫn, chưa được quen biết đại huynh, không hiểu đại huynh định chỉ giáo gì vậy. Mẫn trại chủ thấy đối phương chỉ là một thư sinh trẻ đẹp, tuổi chừng 17-18 nên tỏ vẻ kinh ngạc. Y ngắm nhìn Thiên Mẫn một hồi rồi chắp tay chào và nói, đệ là Mẫn Trường Khánh, tổng trại chủ của bài giáo, thừa lệnh của Độc Cô trưởng lão đến đây nghênh giá, muốn mời hai vị thiếu hiệp giá lâm quân sơn tống trại một phen, có danh thiếp đây xin đệ trình thiếu hiệp. Nói xong y lấy một cái thiệp đại hồng ra, hai tay giơ lên. Vì hai thuyền cách nhau hai ba trượng, y định chờ tới gần mới trao. Thiên Mẫn mỉm cười đáp: Quý giáo trưởng lão Cô Độc tiền bối, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, bây giờ được cho gọi như vậy, tại hạ tất phải đi yết kiến ngay. Để mất trại chủ phải đi xa như vậy, tại hạ rất lấy làm áy náy. Nói xong chàng giơ tay phải lên khẽ vẫy một cái, cái thiếp đại hồng ở trong tay của Trường Khánh bỗng bay ra phi thẳng tới tay của Thiên Mẫn. Mẫn Trường Khánh ở trên sông Trường Giang vốn là nhân vật số 1, việc to nhỏ trong bài giáo thường ngày đều do một mình y xử lý. Khi hay tin phần trại ở Lư Khê, Khương Thiện Thần Vương Lão Tam cùng mười mấy thủ hạ bị giết hại, tổng trại đắp phái quy sĩ vô địch Lâm Vũ đi tiếp ứng, ngờ đâu Lâm Vũ cũng bị thương nặng trở về. Tiếp theo đó lại có tin Điêu Thái Bà đích thân ra tay cũng bị thảm bại. Lúc ấy Độc Cô trưởng lão kinh hoàng phái Mẫn Trường Khánh tới đưa thiếp để dò thử thực hư của đối phương xem sao và xem nhân vật đó lợi hại như thế nào. Mẫn Trường Khánh thấy thiếp ở trong tay mình tự động bay tới tay của Thiên Mẫn thì kinh ngạc đến mắt trợn trừng, mồm há hốc, y nghĩ thầm: ta đã dự rất nhiều trận lớn trận nhỏ và đã gặp lắm tay cao thủ, nhưng chuyện vừa rồi quả thực ta chưa hề thấy bao giờ và cũng không nghe ai nói tới. Thiên Mẫn xem xong danh thiếp thì lớn tiếng cười đáp: kính phiền Mẫn trại chủ về thưa với quý trưởng lão rằng khi thuyền tại hạ tới Nhạc Dương rồi thể nào cũng thân hành lên bái kiến. Nói xong chàng chắp tay vái chào, Mẫn Trường Khánh cũng chắp tay đáp lễ. Nhạc thiếu hiệp dặn bảo như vậy, tại hạ xin đợi chờ ở tệ trại quân sơn, bây giờ tại hạ xin cáo lui. Thiên Mẫn vào trong khoang thuyền, Trì Anh cầm danh thiếp lên xem, thấy trên để ba chữ Độc Cô Phong thì cao mày nói: Độc Cô Phong lâu nay không can thiệp đến chuyện giang hồ, sao hôm nay lại đột nhiên ra mặt như vậy? Nói tới đó nàng ngẩng đầu nhìn Thiên Mẫn và hỏi: Mẫn đại ca đã nhận lời đi tổng trại của họ ở quân sơn đấy sao? Liệu có đủ sức để đối phó không? Trì Anh phiêu bạt giang hồ từ hồi nhỏ nên biết Độc Cô Phong là trưởng lão số 1 của bài giáo, tuổi ngoài 90, vai vế rất cao và võ công cũng lại luyện tới mức xuất thần nhập hóa rồi. Nếu đối phương không coi trọng việc này, không khi nào y ra mặt. Trì Anh nghĩ thầm, công lực của Mẫn đại ca dù cao siêu đến đâu cũng không địch nổi Độc Cô trưởng lão, có lẽ lần này sẽ nguy mất. Nàng càng nghĩ càng lo âu. Thiên Mẫn thấy vậy chỉ tủm tỉm cười và nói: hôm nọ Điêu Thái Bà Vương Tam quả phụ bảo chúng ta giết chết lão nhị, lão tam gì đó của nhóm Tương Tây Tam Anh. Ngô huynh nghĩ vụ việc này mà không điều tra ra manh mối thì ta vẫn bị phiền phức mãi. Bây giờ chúng đã ra mặt mời chúng ta tới gặp như vậy, chính là dịp may để cho chúng ta nói rõ câu chuyện. Độc Cô Phong tuy lợi hại thực, nhưng Ngô huynh vẫn có thể đối phó được. Nhưng đến lúc đó thì Hiền Muội và Phùng Nhi cứ ở khách điếm là hơn, đi theo không ích gì. Phần 7 của câu chuyện Kiếm Rồng Sáu Phượng của tác giả Từ Khánh Phụng qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.